Một cái khác đầu, Thanh Long Tiên Vương cũng lắc đầu vẫy đuôi du đãng hư không đuổi theo, Hỗn Độn Tiên Viên Vương thì theo sát phía sau. Mấy đại tiên thú vương người mang theo nghĩa mai cùng lạnh lùng chi sắc, trên đường đi Tần Phong đều ở cầm Hồng Hoang Chí Bảo làm cấm khí đến hộ thân, làm cho bọn chúng trên đường đi cũng không từng đạt được. Giờ phút này Tần Phong không có rồi đường lui, mà lại trên người Hồng Hoang Chí Bảo chỉ còn lại có Trảm Thiên Kiếm rồi. Nói cách khác, Tần Phong nhiều nhất chỉ có thể lại cản xuống bọn chúng một lần sát chiêu, liền phải mất mạng. Ta nói qua ta muốn chạy trốn rồi hả? Buồn cười. Tần Phong trên mặt đậu mồ hôi trâu lan xuống, nhưng lại phát ra một hồi khinh thường cười lạnh, khỏe miệng hơi vện. Ngươi dũng khí ngược lại là tiểu bối giữa hiếm thấy, ngươi so tần tộc những lao quái vật kia tâm trí còn mạnh hơn, những lao quái vật kia bị chúng ta truy sát thời điểm cũng đều không có bình tĩnh như vậy tự nhiên. Bạch Hổ Tiên Vương chế nhạo nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, không chỉ là một vị tiên vương cấp cao thủ sông sáo tổ lâm, bọn họ cũng không phải là vì rồi thu hoạch được tím vàng tộc văn tán thành, mà là vì rồi sông qua tím vàng tộc văn khu vực, đạt được tần tộc thủy tổ lưu lại giọt kia hôn huyết. Đáng tiếc dù cho là tiên vương cấp tần tộc lão quái, đi đến tím vàng tộc văn khu vực cũng đều không ai có thể thành công đi qua. Chương 1567, Tiên Vương Thần Phục. Cương đại như tần tộc đại trưởng lão, như tần tộc thay mặt tộc trưởng Tần Huyền Tông, như tần ưng kiệt dạng này tuyệt thế cấp tiên vương, bọn họ mặc dù có thể thắng lợi tổ lâm giữa những này tiên thú vương giả, nhưng mấy đại tiên thú vương người đoàn kết nhất trí, cho dù là những này tuyệt thế tiên vương cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Lại thêm các đời đến nay, cách mỗi ngàn vạn trở tuế nguyệt tần tộc những kia trưởng lão cùng đại trưởng lão đều sẽ trộm tới một chút tiên vương cấp dị thú ném vào tổ lâm giữa. Đây là tần tộc tổ huấn yêu cầu, tổ lâm chính là tần tộc nơi quan trọng, nhất định phải định kỳ giữ gìn. Cho nên, tổ lâm giữa tiên thú trận doanh càng ngày càng mạnh, thậm chí cường đại đến tần tộc người mạnh nhất cũng không dám tự tiện xông vào hoàn cảnh. Vô tận tuế nguyệt rồi, chỉ có một cái Tần Vấn Thiên có thể dựa vào chính mình tuyệt thế chiến lực mạnh mẽ xông tới tổ lâm. Ngươi mặc dù là Tần Vấn Thiên nhi tử, nhưng cuối cùng không có tư cách mạnh mẽ xông tới qua chúng ta bảo vệ khu vực. Hỗn Độn Tiên Viên Vương băng lãnh nói. Vậy chỉ bất quá là bởi vì ta tu luyện tuế nguyệt ngắn mà thôi, nếu như cho ta trăm ngàn vạn năm, ta nhất định có được tự tay chu sát ngươi nhóm thực lực. Tần Phong thản nhiên tự nhiên, đem Hỗn Độn Tiên Viên Vương nói cho chắn rồi trở về. Tần Phong cả đời không kém ai, chưa bao giờ hướng qua cường quyền cúi đầu. Mặc dù có thời điểm thực lực không đủ, kia cũng là bởi vì hắn tu luyện tuế nguyệt duyên cớ, mà cũng không phải là hắn tự thân không đủ ưu tú. Ngươi nói đúng, ngươi so năm đó Tần Vấn Thiên vận khí tốt, cũng so hắn càng ưu tú. Đáng tiếc ngươi đến sớm rồi, mà chúng ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Bạch Hổ Tiên Vương cười lạnh nói, bọn chúng như thế nào nhìn không ra, Tần Phong trình độ uy hiếp muốn so năm đó Tần Vấn Thiên lớn hơn. Hiện tại bọn chúng còn có thể chấn áp được Tần Phong, nếu là tiếp qua một đoạn tuế nguyệt, gặp được Tần Phong khả năng chính là bọn chúng chạy trốn rồi. Cho nên bọn chúng là tuyệt đối sẽ không cho Tần Phong chạy trối chết cơ hội. Ta chưa bao giờ nói qua ta muốn rời khỏi, không lấy trước bên dưới các ngươi, ta làm sao lại rời đi đâu. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Si nhân nói ngộng. Bạch Hổ Tiên Vương khinh thường, một đôi hổ chảo bày đặt ở trước người, khuôn mặt mang theo niềm ai. Cái khác mấy đại tiên thú vương người cũng đều lộ ra khinh thường cười lạnh. Tần Phong lại thế nào lợi hại, lại như thế nào cùng nói nhóm những này mạnh mẽ tiên thú vương giả sánh ngang đâu. Thật là tức cười. Ở vài phút trước Tần Phong còn bị bọn chúng mấy vị truy sát đến quăng mũ cởi giáp chạy trối chết, hiện tại Tần Phong trên người tất cả Hồng Hoang Chí Bảo đều đã tác dụng, chỉ còn Trảm Thiên Kiếm một đạo pháp khí, có thể không có thể còn sống sót đều là một chuyện. Thật sao? Ta hôm nay liền muốn sáng tạo không thể nào kỳ tích. Tần Phong băng lãnh nói, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó tu vi vận chuyển, từng đợt hỗn độn pháp tắc nổ vang tại thể nội gào thét. Tần Phong đầu tóc không gió mà bay, giống như đứng ở lạnh thấu xương gió giữa. Hắn toàn thân hiện ra nồng đậm hỗn độn lực lượng pháp tắc. Nay tiểu tử hẳn là thật sự có thủ đoạn gì hay sao? Hỗn Độn Tiên Viên Vương lộ ra kinh nghi chi sắc, mấy đại tiên thú vương người đều kinh nghi bất định nhìn qua Tần Phong. Tần Phong bộ dáng như vậy, dường như đã tính trước. Hẳn là Tần Phong thật có ngăn được thủ đoạn của bọn nó. Tiên hạ thủ vi cường. Mặc kệ kẻ này có cái gì yêu dị, chỉ cần chúng ta chụp chết hắn, hắn liền không có cơ hội thi triển đi ra. Bạch Hổ Tiên Vương gào thét một tiếng, to lớn hổ trảo thò ra, hướng phía Tần Phong nhân đến, như một tôn to lớn đồi núi từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người. Toàn bộ tổ lâm đều bị Bạch Hổ Tiên Vương ra tay khí thế cho kinh động, gần biển bốc lên, nổi lên gọn sóng, liền tổ lâm bên ngoài những kia tần tộc người đều cảm nhận được rồi cái kia đáng sợ sát khí. Bạch Hổ Tiên Vương nổi giận rồi. Bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì? Tôn này Bạch Hổ vì sao khí thế đáng sợ như thế? Tần tộc tất cả mọi người run sợ, những kia đệ tử thế hệ tu sĩ hai chân như nhũn ra, sủi lơ ở trên mặt đất, bị Bạch Hổ Tiên Vương kia thần uy cho chấn nhiếp đến rồi. Chúng ta nên ra tay rồi, mấy đại tiên thú vương người cùng nhau ra tay, hắn hẳn là sông Tổ Lâm thất bại rồi. Đại trưởng lão ung dung nói, mấy đại trưởng lão đều nhao nhao vận công, dự định cưỡng ép đem Tần Phong cứu ra. Có thể sông sáo ra kim phẩm huyết mạch, Tần Phong thiên phu ở tần tộc cũng coi như ưu tú, dạng này người đáng giá bọn họ giao ra lực lượng cứu viện. Vâng! Nhưng mà, ngay tại kia mấy vị trưởng lão dự định động thủ nháy mắt, Tổ Lâm bên trong có một hồi càng thêm đáng sợ tu vi ba động đẩy ra, đám người nhìn lại, chỉ thấy được ở kia Tổ Lâm giữa thế mà là có một đạo tinh mang bắn ra. Ông! Tinh mang sáng chói, chói mắt tiên quang trong nháy mắt liền chiếu sáng đám người mở mắt không ra. Đó là cái gì? Một thanh kiếm. Thật là đáng sợ kiếm mang. Tổ Lâm bên ngoài, các vị tiên vương cấp cao thủ đều nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy được ở Tổ Lâm tím vàng tộc văn khu vực, thế mà là có một thanh to lớn Trảm Thiên kiếm bóng mở hiện lên. Kia Trảm Thiên kiếm toàn thân lưu chuyển tinh mang, giống như ngàn vạn tinh thần ngưng làm một thể đúc thành mà thành thần kiếm. Ánh kiếm chiếu rọi ngàn vạn dặm, kiếm khí càn quét cửu trọng thiên, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng không cách nào hình dung kiếm đạo uy áp từ Tổ Lâm chỗ sâu đẩy ra. Đây là cái gì? Trôi kiếm này làm sao đáng sợ như thế khí thế? Ở Tổ Lâm chỗ sâu, Bạch Hổ Tiên Vương kia to lớn hổ trảo bị kiếm khí bổ ra, Bạch Hổ Tiên Vương tâm thần phát run, nó nhìn qua Tần Phong trong tay nắm chuôi này Trảm Thiên kiếm lập lòe sáng chói tinh mang. Ở Tần Phong sau lưng, có một thanh to lớn tinh văn thánh kiếm dị tượng hiện lên, kia trên thánh kiếm hào quang rực rỡ, lóa mắt đến rồi cực hạn. Bạch Hổ Tiên Vương có một loại dự cảm, nếu là chuôi kiếm này chém vào trên người của nó, liền xem như lấy nó cái kia đáng sợ phòng ngự đều muốn bị bổ ra. Còn lại mấy vị tiên thú vương giả cũng đều phát run, bọn chúng ở Trảm Thiên kiếm uy áp bên dưới run lẩy bẩy, phảng phất đối mặt một tôn thượng cổ tiên thần một dạng. Là khối kia tinh văn đá. Tinh văn đá đang cấp kẻ này cung cấp năng lượng. Thanh Long Tiên Vương hét lên một tiếng, mấy đại tiên thú vương người ánh mắt đều nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy được Tần Phong dưới chân, khối kia gần như mục nát tinh văn đá đang nháy tránh tỏa sáng. Tinh văn chiến đá, những kia lỗ khảm giống như tiên văn một dạng chấp hiện, một luồng không cách nào hình dung tinh thuần lực lượng từ tinh văn đá giữa tuôn ra, sau đó tụ hợp vào Tần Phong trong tay tinh văn trên thanh kiếm. Ha ha, xem ra các ngươi còn không tính đẩn. Tần Phong toàn thân phát sáng, đầu tóc cùng quần áo phất phới, như thần ma hàng thế một dạng, uy phong lẫm liệt. Tần Phong bàn tay, hắn cảm giác mình trong tay nắm không phải là một thanh kiếm, mà là một khối bàn ủi. Tần Phong dưới chân khối kia tinh văn đá, chính là tím vàng tộc văn khu vực trận pháp đầu mối then chốt. Này trận pháp đầu mối then chốt có thể điều động toàn bộ tím vàng tộc văn khu vực trận pháp chi lực, bị Trảm Thiên kiếm hấp thu. Này trận pháp thế nhưng là vây khốn tổ địa vô số tiên thú cùng tiên vương, định trụ tổ địa càn khôn đáng sợ tiên trận. Liền xem như tần tộc đại trưởng lão cũng không dám tự tiện xông vào mảy may, có thể nghĩ nó không thể như thế nào. Như vậy lực lượng đều bị Trảm Thiên kiếm hấp thu, cũng liền làm cho Trảm Thiên kiếm cơ hồ toàn diện khôi phục. Mượn nhờ Trảm Thiên kiếm chi lực, Tần Phong giờ phút này có thể tùy tiện chém giết mấy đại tiên thú vương người. Ngươi thế mà có thể thao khống tinh văn đá? Cái này sao có thể? Bạch Hổ Tiên Vương ngạc nhiên. Hỗn Độn Tiên Viên Vương to lớn đồng tử chằm chằm lấy Tần Phong. Đồng nhiên nó giống như là nghĩ đến rồi cái gì, này tinh văn đá, tựa hồ là Tần Vấn Thiên lưu lại. Kiếm trong tay hắn cùng Tần Vấn Thiên trong tay kiếm không có khác biệt. Là rồi, vô tận năm tháng trước đây, mảnh này Tổ Lâm đã từng bị huyết tộc cùng tiên thú vương giả liên thủ xâm nhập, kém chút mở ra lồng giam. Về sau Tần Vấn Thiên cường thế giết vào, sau đó một lần nữa ở tím vàng tộc văn khu vực tu triệt rồi trận pháp. Chỉ là vô tận tuế nguyệt đến nay, chúng ta khổ tìm trận nhãn chỗ tại, lại tìm không thấy. Không nghĩ tới trận nhãn thế mà ở chỗ này. Thanh Long Tiên Vương gầm nhẹ, to lớn long thân đều đang run rẩy. Giờ khắc này bọn chúng rốt cục rõ ràng rồi, Tần Phong vì sao một mực bình tĩnh tự nhiên, đồng thời không ngừng hướng về bắc bộ khu vực đuổi theo. Tần Phong tất nhiên là nghĩ muốn mượn nhờ nơi này trận pháp chi lực. Tím vàng tộc văn khu vực trận pháp có thể giết tiên vương, mượn dùng trận pháp chi lực, thời khắc này Tần Phong thực lực áp đảo bọn chúng mấy đại tiên vương phía trên. Con mèo nhỏ, hiện tại chúng ta cũng nên tính toán sổ sách rồi. Tần Phong tay cầm Trảm Thiên kiếm, chậm rãi hướng về Bạch Hổ Tiên Vương chờ mấy đại tiên thú vương người đi tới, mấy đại tiên thú vương người đều thân hình run rẩy, không ngừng hướng về sau thụt lùi. Thời khắc này Tần Phong mượn nhờ Trảm Thiên kiếm cùng tinh văn đá lực lượng, siêu việt rồi bọn chúng. Nếu như cứng đối cứng, mấy đại tiên thú vương người liên thủ đều không phải là Tần Phong đối thủ. "Tiểu tử, ngươi dám cùng bản vương trở mặt? Cẩn thận bản vương ăn ngươi." Bạch Hổ Tiên Vương cố giả bộ bình tĩnh, gào thét nói. Cách. Tần Phong cười lạnh, hắn vung vẩy Trảm Thiên kiếm hư không xẹt qua, một đạo ánh kiếm vạch ra, Bạch Hổ Tiên Vương một đầu cánh tay đều bị gọt sạch. Xuy. Bạch Hổ Tiên Vương cánh tay rơi xuống, máu tươi ba trượng, Bạch Hổ Tiên Vương tứ chi không chống, ứng thanh ngã xuống đất, vang một tiếng như núi lớn đổ sụp rồi mở dạng. Con mèo nhỏ, ngươi bây giờ còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Ta muốn giết ngươi bất quá dễ như trở bàn tay. Tần Phong cười lạnh nói, hắn một bước phóng ra, liền tới đến rồi Bạch Hổ Tiên Vương trên đầu, Trảm Thiên kiếm đặt ở Bạch Hổ Tiên Vương trên cổ. Bạch Hổ Tiên Vương run lẩy bẩy, tức khắc cảm giác mình mệnh đều không phải là chính mình rồi. Tiểu bối, ngươi mặc dù mượn nhờ tinh văn đá lực lượng có thể giết chúng ta, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi nếu là rời đi nơi này, không có tinh văn đá khống chế, chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thanh Long Tiên Vương híp mắt, băng lãnh uy hiếp nói, tinh văn đá chính là tổ lâm trận pháp đầu mối then chốt, nhưng cũng giới hạn tại tím vàng tộc văn khu vực. Nếu như Tần Phong rời đi tím vàng tộc văn khu vực, tinh văn đá liền không cách nào cho Tần Phong cung cấp chiến đấu năng lượng. Đến lúc đó Tần Phong sẽ còn trở về hình dáng ban đầu. Ngươi nghĩ không sai, thế nhưng là các ngươi cảm thấy, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Tần Phong cười lạnh, cùng trước kia mấy tôn dị thú tiên vương nói cơ hồ không có khác biệt. Ngươi quả thật phải đắc tội chúng ta toàn bộ tổ lâm giữa dị thú chủng tộc. Ngươi coi như có thể giết rồi chúng ta, đến lúc đó chúng ta bộ hạ cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Chỉ cần ngươi vừa rời đi tím vàng tộc văn khu vực, đến lúc đó liền muốn tiếp nhận ta tộc vô cùng tận truy sát. Hỗn độn tiên viên vương gào thét nói, biển rừng lăn lộn. Mấy đại tiên thú vương người cũng không phải cô gia quả nhân, ở tay của bọn nó bên dưới, còn có tiên vương cấp cao thủ. Ngày bình thường có người xông vào nơi này đều là bọn chúng thủ hạ người động thủ, Tần Phong huyết mạch đặc thủ, bọn chúng vì rồi báo thù cùng trả thù Tần Vấn Thiên cho nên mới tự mình động thủ. Coi như Tần Phong có thể giết rồi bọn chúng, tương lai cũng sẽ có cái khác mạnh mẽ dị thú đến báo thù Tần Phong. Cho nên ta cũng sẽ không thật giết rồi các ngươi, ta muốn các ngươi thần phục. Tần Phong băng lãnh nói, thanh âm hắn như sấm vang triệt ở mấy đại tiên thú chi vương trong óc giữa, đinh hai nhức óc. Mấy người, ai không muốn chết, liền để ta trồng xuống linh hồn dấu ấn. Tần Phong băng lãnh nói, sắc bén ánh mắt quét qua, mấy đại tiên thú vương người đều là run sợ. Ngươi muốn nô dịch chúng ta. Ngươi muốn chết. Đế Ngạc Vương gào thét, không cam lòng khuất phục. Nó chính là cao cao ở trên vương giả, há có thể khuất phục tại một cái nhân loại nho nhỏ đâu. Đến cùng con không khuất phục, không phải do ngươi. Tần Phong cười lạnh, hắn Trảm Thiên kiếm vung dậy, kiếm khí đầy trời chém xuống, một đạo tinh mang hóa thành lồng giam đem kia Đế Ngạc Vương cho cầm tù. Chương 1568, tím vàng tộc Văn Thiên Phú. Suy suy suy. Lôi đình lập lòe, từng sợi lôi điện đánh vào Đế Ngạc Vương trên thân, Đế Ngạc Vương toàn thân hắc ám vảy giáp đều nổ tung, ảm đạm không ánh sáng. A. Đế Ngạc Vương gào thảm gào thét quanh quẩn ở toàn bộ tổ lâm giữa, sóng âm như sóng biển một dạng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ làm cho toàn bộ tổ lâm giữa những tiên thú kia đều tê cả da đầu, trong óc nổ vang. Tổ lâm biên giới những kia tần tộc người cũng đều nghe được rồi Đế Ngạc Vương tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đều là run sợ. Đế Ngạc Vương ở kêu thảm, tổ lâm giữa đến cùng phát xảy ra cái gì? Không phải là kia Tần Phong chiến bại rồi mấy đại tiên thú vương người? Không có khả năng. Liền xem như ta trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão đều xuất hiện, cũng rất khó hàng phục mấy đại tiên thú vương người, huống chi là nho nhỏ Tần Phong. Tần tộc dòng chính thành viên băng lãnh nói, bọn họ kiên quyết phủ định rồi những này tiểu bối ý nghĩ. Tổ lâm giữa những tiên thú kia tộc đàn đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ cùng đáng sợ, chỉ có xâm nhập tím vàng tộc văn khu vực tu sĩ mới có thể biết rõ. Suy suy suy. Tổ lâm chỗ sâu, Tần Phong Trảm Thiên kiếm vung dậy, ẩn chứa lôi đỉnh kiếm khí phô thiên cái địa. Tổ lâm giữa kia mấy đại tiên thú vương người bị lôi đỉnh trói buộc, điện toàn thân run rẩy, đi đứng run lên. Đế Ngạc Vương miệng giữa phun bọt mép, nhìn phi thường thê thảm. Tổ lâm giữa có không ít tiên thú đều hướng về nơi này trông lại, bọn chúng lúc đầu dự định giải cứu một chút mấy đại tiên thú vương người, nhưng đem bọn chúng nhìn thấy mấy đại tiên thú vương người thê thảm bộ dáng sau liền bỏ đi rồi tâm tư, từng cái một ngoan ngoãn ẩn lui. Ai trước bái nhập ta dưới trướng, ai liền có thể trước thu hoạch được tự do. Mấy người chính mình phán đoán a. Tần Phong lạnh lùng, kiếm trong tay khí không ngừng, lôi đỉnh như roi một dạng quất vào mấy đại tiên thú vương người trên thân. Ta khuất phục. Hàng trăm hàng ngàn lần nện đánh, Bạch Hổ Tiên Vương không chịu nổi phần kia kịch liệt đau nhức, dẫn đầu cầu xin tha thứ. Bạch Hổ Tiên Vương, ngươi quả thật muốn khuất phục tại cái này nhỏ nhỏ nhân loại không thành. Tiên thú vương giả uy nghiêm ở đâu? Đế Ngạc Vương cắn răng, giận dữ mắng mỏ Bạch Hổ Tiên Vương. Nếu như ngay cả mệnh đều không có rồi, cái kia còn nói thế nào tôn nghiêm? Tôn nghiêm thì có ích lợi gì? Bạch Hổ Tiên Vương oán độc nói, nó cũng không muốn khuất phục tại Tần Phong thủ hạ a, nhưng nó nhìn ra rồi, Tần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng buông tha nó. Nó thậm chí ngay cả một rồi trăm rồi đều làm không được, Tần Phong sẽ không để cho nó tùy tiện chết. Nếu như nó không khuất phục Tần Phong, chết cũng sẽ chết phi thường thống khổ. Ông!

Những này tiên vương cấp trưởng lão không cách nào tìm kiếm đến tột cùng, cũng chỉ có thể rút lui, dự định đem thay mặt tộc trưởng chờ tuyệt thế tiên vương cũng đều cho kêu gọi đi ra. Các mạch lớn hệ, thậm chí ngay cả bàng hệ huyết mạch đều bị điều động, tất cả chân tiên hậu kỳ trở lên tu sĩ đều bị điều khiển mà đến, đại trưởng lão dự định tụ tập toàn bộ tần tộc chi lực, cưỡng ép xông vào tổ lâm. Chương 1571, ngươi vì thiếu chủ. Những kia trưởng lão đều cảm thấy đại trưởng lão phải trang huyên náo quá lớn rồi, đại trưởng lão lại phi thường kiên định, không có một tia nhượng bộ. Tổ lâm bên trong có ta tần tộc trọng yếu nhất trí bảo, vật này liên quan đến ta tần tộc mệnh mạch, cho dù vì thế đưa vào nửa cái tần tộc, cũng muốn xông. Kết quả là, các mạch lớn hệ cường giả đều nhao nhao bị điều khiển mà đến. Tần quan nhìn đến đại trưởng lão hưng sư động chúng như vậy, cũng là không khỏi sắc mặt lo lắng, hắn nhìn về phía tổ lâm chỗ sâu, yên lặng cầu nguyện, tiểu chủ nhân. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, ngươi là chúng ta thiên mạch hy vọng, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt chúng ta thiên mạch. Mấy canh giờ sau, Tần Phong khí tức từ chân tiên cảnh trung kỳ đột phá đến rồi chân tiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn chưa từng đình chỉ. Mấy ngày sau, Tần Phong thân thể phát sinh rồi biến dị to lớn, Tần Phong huyết mạch đều phát sinh rồi chất biến, Tần Phong trước kia huyết dịch là màu hỗn độn, năm màu sặc sỡ. Nhưng bây giờ Tần Phong huyết mạch lại phi thường tinh khiết, tựa như là thủy tinh mở dạng, trong suốt mà lại tỏa ra thần quang. Nửa tháng sau, Tần Phong đem tiên đế hồn huyết luyện hóa rồi 7-8 phần, Tần Phong cũng là thuận lợi đột phá rồi tiên vương cấp. Tiên vương sơ kỳ, nghịch thiên tiên vương. Tần Phong từ nửa tháng khổ sở rẽ rủa giữa thức tỉnh, hắn ngồi dậy, nhìn lấy chính mình bên thân, đã hóa thành rồi một mảnh nước bùn đầm. Hắn bên thân toàn bộ đều là màu đen dơ bẩn, những kia dơ bẩn thối hoác, để cho người ta buồn nôn. Xem ra ta trong trong ngoài ngoài đều phát sinh rồi thuế biến. Tần Phong nhìn qua bên thân đầy đất dơ bẩn, than nhẹ một tiếng. Hắn ánh mắt nhìn mình chằm chằm cánh tay, phảng phất có thể thấu thị một dạng, hắn nhìn thấy chính mình mạch máu đều phát sinh rồi to lớn thuế biến. Bên trong chảy xuôi huyết dịch, đều biến thành rồi thủy tinh trong suốt màu. Loại kia trong suốt sáng long lanh, tràn ngập mộng ảo sát thái. Ngươi bây giờ đã trở thành hỗn độn thể rồi, mà lại là giác tỉnh rồi bạch kim huyết mạch hỗn độn thể. Có thể nói, huyết mạch của ngươi chi lực đã trở thành rồi cả cổ tần tộc từ trước tới nay tinh khiết nhất người. Trảm Thiên Kiếm cười nói, ồ. Xem ra lần này tới tổ lâm không có uổng phí đến a. Tần Phong cười lấy gật gật đầu, cảnh giới biến hóa, để Tần Phong thực lực tăng nhiều. Nếu như nói chân tiên cấp cường giả cho Tần Phong mang tới cảm giác giống như là mênh mông biển sao, như vậy tiên vương cấp thực lực cho Tần Phong mang tới chính là dung nạp toàn bộ vũ trụ. Loại kia bao la cảm giác, để Tần Phong đều tâm thần bành trướng. Tần Phong phảng phất có thể khống chế thiên hạ vạn vật giống như vô địch rồi. Đương nhiên Tần Phong biết rõ đây nhất định không có khả năng, hắn không có khả năng thật vô địch. Đều cho ta xông. Nhìn xem tổ lâm chỗ sâu đến cùng phát xảy ra cái gì. Ngay tại này lúc, Tần Phong nghe được thai của mình một bên có thanh âm huyên náo vang vọng, Tần Phong nhíu mày, đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần tộc những kia trưởng lão không biết rõ tổ lâm bên trong chuyện gì xảy ra, cho nên liền dự định cưỡng ép xông vào tổ lâm tới nhìn một cái. Ngươi lúc đó đang lúc bế quan, vì để tránh cho quấy rầy ngươi bế quan, cho nên ta liền để bạch hổ mấy tiểu tử kia ra ngoài đỡ một chút. Nghĩ đến tần tộc những ngày này cả tộc chi lực dự định cưỡng ép xung vào, cho nên phát sinh rồi xung đột đẫm máu. Trảm Thiên Kiếm cười nhạt nói. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ta phải nhanh đi, bạch hổ tiên vương bọn chúng thế nhưng là ta tương lai chinh chiến huyết tổ đại binh, ta cũng không thể để bọn chúng đều chết ở người một nhà trong tay. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong đem mấy lớn hồng hoang chí bảo thu đi, sau đó liền hưu một tiếng hướng về chiến trường lao đi. Tần Phong đi ra bạch kim tộc văn khu vực, ở tím vàng tộc văn khu vực. Có hàng loạt tiên thú ngã xuống, trong đó thậm chí có tiên vương cấp tiên thú thi thể. Còn có một chút tiên thú đã bị trọng thương, thoi thóp một hơi. Tần Phong một đường đi qua, máu tanh vô cùng, hắn đều ở lòng chua xót. Những này tiên thú cũng không phải người ngoài, đều là hắn bộ hạ, tử thương một đầu, liền suy yếu một tia hắn lực lượng. Hắn tương lai còn dự định đem những này tiên thú cầm lại Tần Minh trong cửa, hiện tại chết ở chỗ này, thật sự là có chút đáng tiếc. Á á á, bản vương muốn giết rồi ngươi. Chỉ nghe một tiếng điếc thai nhức góc tiếng hổ gầm, một đầu to lớn bạch hổ bóng người ngang trời mà ra, hổ trảo mở ra, cơ hồ có thể bẻ vụn bầu trời giữa mặt trời. Ở kia hổ trảo phía dưới, là một cái mùi ưng lão giả kia toàn thân tỏa ra hỗn độn tiên mang, khí tức như vực sâu, cùng bạch hổ tiên vương đối kháng. Bạch hổ tiên vương máu me khắp người, giết tới rồi đỉnh phong, nhưng lại rơi rồi xuống gió. Bạch hổ tiên vương chẳng qua là tiên vương giữa tương đối nhân vật lợi hại, mà Tân Ưng Kiệt lại là tiên vương giữa cường giả tuyệt thế. Xưng là tuyệt thế tiên vương, dạng này người toàn bộ tần tộc cũng liền mấy cái như vậy. Bạch hổ, ngươi dám ngăn trở ta tần tộc đại kế, lão phu hôm nay trước hết giết rồi ngươi. Tần Ưng Kiệt âm thanh băng lãnh, quanh quẩn ở tổ lâm giữa, hấp dẫn rồi vô số tiên thú cùng tu sĩ bóng người, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến rồi Tần Ưng Kiệt cùng Bạch Hổ Tiên Vương trên thân. Thanh Long Tiên Vương chờ tiên thú vương giả đều lộ ra thở dài, kia mùi ưng lão đầu thực lực mạnh đáng sợ, lần này Bạch Hổ Tiên Vương sợ là phải gặp cướp rồi. Dừng tay. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một tiếng kinh sấm như vậy hét to vang vọng tại mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy được có một cái bàn tay thon dài thò ra, ngăn tại Bạch Hổ Tiên Vương cùng Tần Ưng Kiệt trưởng lao ở giữa, Tần Ưng Kiệt khô héo như ưng chảo một dạng tay cùng kia bàn tay thon dài sờ đụng nhau. Ầm. Thủy tinh chi mang bạo tuần, cùng hỗn độn tiên quang đối hoành, đáng sợ sóng xung kích đẩy ra, chói mắt ánh sáng chói lọi làm cho tất cả mọi người không thể không nhắm lại con mắt không dám nhìn thẳng. Sóng xung kích quét ngang biển rừng lăn lộn lên gợn sóng, những kia dị thú đều bị thổi bay, Bạch Hổ Tiên Vương đều bị thổi làm thụt lùi. Làm sóng xung kích thu lại, chói mắt chi mang ảm đạm, tất cả mọi người là giật mình, chỉ thấy được ở Tần Ưng Kiệt đối diện, xuất hiện rồi một cái kỳ dài thanh niên. Thanh niên kia quần áo mộc mạc, khiêng lấy một thanh to lớn thanh kiếm, thẳng tắp mà đứng, Tần Ưng Kiệt khô héo như ương chảo một dạng bàn tay bị thanh niên ngăn cản xuống. "Tiểu tử, ngươi?" Tần Ưng Kiệt đầy mặt khó có thể tin, hắn nhìn qua Tần Phong trong lòng cuộn cuộn lên sóng lớn ngập trời, Tần Phong chẳng phải là một cái chân tiên cấp tiểu bối a? Sao có thể cản xuống trước kia hắn một đạo sát chiêu đến? Hắn trước kia đã vận dụng rồi thực lực bản thân tám thành, liền xem như Bạch Hổ Tiên Vương cũng đều không cách nào kháng trụ a. Tiểu chủ nhân, Tần quan chờ một đám biên quan thủ lĩnh đều lộ ra kinh hỉ, nhao nhao kích động không thôi. Tần tộc trưởng lão sân đám người cũng đều nhao nhao nhìn lại, bọn họ nhìn thấy thế mà là Tần Phong sau, cũng đều ngạc nhiên. Về phần Tần tộc tuổi trẻ một hệ, càng là nghi hoặc không thôi. Bọn họ Tần tộc lúc nào thời điểm xuất hiện rồi như thế một vị trẻ tuổi. Thế mà có thể cùng Tần Ưng Kiệt trưởng lão loại này nhân vật thế hệ trước tranh phong. Mấy vị trưởng lão, các ngươi cũng quá mức huy động nhân lực rồi, chẳng phải là một lần bế quan A. Thế mà đem toàn bộ Tần tộc đều cho chuyển đến. Tần Phong nhàn nhạt nói, đem Tần Ưng Kiệt kia khô héo móng vuốt ngăn cản rồi trở về, hắn ánh mắt quét qua, lần này Tần tộc điều động tiên vương lại có mười mấy vị nhiều. Trừ cái đó ra, chân tiên hậu kỳ càng là vô số kể. Tần Phong, đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao muốn cứu xuống những này tiên thú chủng tộc? Còn có trước kia tổ lâm chỗ sâu, chuyến gia cũ kia đáng sợ ba động, lại là thế nào? Chỉ có một mình ngươi xông vào tổ lâm chỗ sâu, ngươi nhất định phải cho một cái bàn giao. Có trưởng lão chất vấn nói, liên đại trưởng lão cũng đều nhìn về phía Tần Phong, như vậy vẻ mặt, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Phong cấp cho một cái bàn giao. Sự tính rất đơn giản, những này tiên thú vương giả, bao quát con này con mèo nhỏ, đều là chiến sĩ của ta, các ngươi người muốn giết ta, ta đương nhiên muốn hộ xuống bọn chúng. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt quét qua, Bạch Hổ Tiên Vương, Thanh Long Tiên Vương chờ tiên thú vương giả đều đi đến rồi Tần Phong sau lưng, mà lại bộ dáng như vậy phi thường nhu thuận. Bạch Hổ Tiên Vương phảng phất thật là Tần Phong trong nhà nuôi một con mèo một dạng, lộ ra loại kia thần phục chi ý. T. Toàn bộ tổ lâm, toàn bộ Tần tộc người, đều cùng nhau hít vào một ngụm hơi lạnh, đầy mặt khó có thể tin. Nếu không có bọn họ ở trước mặt thấy cảnh này, sợ là vô luận ai nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, mấy đại tiên thú vương người, thế mà bị cái này người trẻ tuổi cho hàng phục rồi. Đây chính là liền đại trưởng lão đều muốn giao ra rất đại công phu mới có thể chấn áp đáng sợ tiên thú chi vương A. Đại trưởng lão cũng là đồng tử co rụt lại, không tự chủ được liền lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Tần Ưng Kiệt càng là lông mày nhíu chặt, không thể nào hiểu được, Tần Phong bằng cái gì đem Bạch Hổ Tiên Vương chờ tiên thú vương giả hàng phục. Liên hắn Tần Ưng Kiệt đều làm không được. Liên năm đó Tần Vấn Thiên, vậy chẳng qua là bắt vào đến, cũng không hàng phục a. Việc này coi như thôi, đã nhưng bọn chúng bị ngươi hàng phục, vậy liền cũng là ta Tần tộc người rồi. Nước lớn sông rồi Long Vương Miếu, là cái hiểu lầm. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, mặc dù trong lòng khó có thể tin, nhưng cái này chuyện đối với Tần tộc tới nói chung quy là một cái tin tức tốt. Dù sao Tần Phong thế nhưng là Tần tộc người, mặc dù còn chưa từng đạt được Tần tộc từ trên xuống dưới tán thành. Nhưng chung quy là Tần tộc huyết mạch. Bạch Hổ Tiên Vương chờ một nhóm tiên đạo vương giả đều là Tần Phong bộ hạ, cũng liền biến bề ngoài lớn mạnh rồi bọn họ Tần tộc quy vọng. Việc này có thể bỏ qua không tính, kia nửa tháng trước, tổ lâm chỗ sâu truyền ra phong ba lại là thế nào? Đại trưởng lão hỏi nói, nhìn về phía Tần Phong. Ta xông qua rồi tổ lâm chỗ sâu nhất, dẫn động rồi tổ lâm giữa đáng sợ nhất trận pháp. Tần Phong lạnh nhạt nói. Nói bậy nói bạn, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể xông qua tổ lâm chỗ sâu nhất? Toàn bộ Tần tộc, bao quát trưởng lão viện những người kia đều lộ ra không tín nhiệm chi sắc, tuổi trẻ một hệ càng là khịt mũi coi thường. Tổ lâm chỗ sâu nhất. Hiện nay Tần tộc, liên tộc trưởng Tần Huyền Tông đều không năng lực xông qua tổ lâm chỗ sâu nhất, huống chi là Tần Phong. Xông qua tổ lâm chỗ sâu nhất, cũng phải cần bạch kim tộc văn cấp huyết mạch, ngươi đã không có bạch kim tộc văn, làm sao có thể sống qua tổ lâm chỗ xấu nhất? Thần ưng kiệt khỏe miệng băng lãnh, chất vấn Tần Phong. Đúng, mà lại ngươi cũng không có dẫn động dị tượng, này tổ lâm trận pháp, mỗi lúc sông qua tầng 1, đều sẽ dẫn động dị tượng, không có khả năng có người vô duyên vô cớ liền vượt qua. Những kia tuổi trẻ một hệ cũng đều nhao nhao quát lớn nói, không tin Tần Phong theo như lời nói. Vô luận các ngươi tin hay không, ta đều đã thành công. Tần Phong lạnh nhạt, lười nhác giải thích, loại chuyện này, người khác tin hay không, cùng hắn có liên căn gì. Giải thích nữa ngày, phí lời mà thôi. Đại trưởng lão nhìn qua Tần Phong, hắn chợt phát hiện, Tần Phong khí tức đều có chút không giống rồi, ngươi đột phá tiên vương rồi. Chậc chậc chậc, thời gian nửa tháng, ngươi thế mà từ chân tiên trung kỳ đột phá đến rồi tiên vương sơ kỳ, xem ra ngươi ở tổ lâm giữa cũng là thu hoạch được rồi to lớn cơ duyên a. Nghe được đại trưởng lão nói, Tần tộc trên dưới dưới lần nữa sắc mặt rung mạnh. Thời gian nửa tháng, vượt ngang hai cái cấp độ. Cái này sao có thể? Liền xem như Tần tộc trong lịch sử yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng đều làm không được dùng thời gian nửa tháng đã đột phá hai cái cấp độ. Thế nhưng là đại trưởng lão cũng sẽ không nói sai, hắn hiện tại đích thật là tiên vương sơ kỳ, trừ phi đại trưởng lão mắt mở rồi. Đại trưởng lão uy nghiêm, chúng ta tự nhiên không dám nghi vấn, nhưng đây cũng quá mơ hồ rồi, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Những kia tuổi trẻ một hệ đều sôi trào một dạng, bọn họ không phải không gặp qua ưu tú người. Chương 1572, Thần Thiên Sơn. Tần tộc đều là hỗn độn huyết mạch, có thể nói trời sinh chính là cựu đại thánh thể một trong, những kia kim phẩm tộc văn thiên tài yêu nghiệt sáng chói chói mắt. Nhưng cho dù là những kia bị tần tộc người công nhận cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn cũng đều làm không được, ở thời gian nửa tháng, từ chân tiên trung kỳ đột phá đến tiên vương cấp. Cho dù là thu hoạch được to lớn cơ duyên, cho dù là nghiêng tận nhất tộc chi lực, sợ là đều làm không được. Người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể làm được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là khinh thường rồi ngươi. Tần ưng kiệt sắc bén mắt ưng giữa bắn ra hai sợi u mang, Tần Phong có thể ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong làm đến thành tựu như thế, có thể nghĩ nó yêu nghiệt trình độ. Dạng này người, có thể đón lấy hắn một chiêu, cũng là chẳng có gì lạ. Tổ lâm chỗ sâu, hẳn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Đại trưởng lão hỏi nói, hắn ánh mắt ngắm nhìn một cái tổ lâm chỗ sâu, bạch kim tộc văn khu vực, nhưng lại bị trận pháp cho ngăn cản. Bởi vì huyết mạch hạn chế, toàn bộ tần tộc người, không người có thể bước vào bạch kim tộc văn khu vực. Cho dù là đại trưởng lão, vậy không có tư cách. Cho dù không có những này tiên thú vương giả, những này người cũng đều làm không được. Không có việc gì, nếu như có chuyện, ta cũng sẽ không đi ra rồi. Tổ lâm một mảnh an tường. Thần Phong cười nhạt nói. Như vậy cũng tốt, tổ lâm không có việc gì, ngươi vậy không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Có lẽ trước đó dị tượng, chỉ là ta tần tộc muốn đại hưng dấu hiệu. Đại trưởng lão gật gật đầu, không có truy đến cùng. Tần Phong nói đều nói đến phân thượng này rồi, lại truy đến cùng đi xuống vậy không có ý nghĩa. Hiện tại ta từ tổ lâm bên trong đi ra, trước kia đổ ước có thể làm số. Tần Phong nhìn về phía trưởng lão viện đông đảo trưởng lão, cười hỏi nói. Cái này, trưởng lão viện những kia trưởng lão đều chần chờ một chút, kinh nghi không chừng, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Muốn tán thành Tần Phong huyết mạch. Cái này cũng liền đại biểu cho, bọn họ phải đem tộc trưởng chi vị đều cho giao ra rồi. Bởi vì Tần Phong huyết mạch, là tần tộc nhất chính thống huyết mạch, Tần Vấn Thiên con trai. Dựa theo thủy tổ năm đó lưu lại tổ hấn, tần tộc các đời tộc trưởng chỉ có thể có hai loại tuyển bạt phương thức, một loại là giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn người. Một loại chính là đời trước bạch kim tộc văn người thừa kế. Toàn bộ tần tộc, từ lần trước Khải Linh về sau, đều không có tuân ra qua bất luận kẻ nào giác tỉnh bạch kim tộc văn sự tình. Cho nên cho dù là mạnh như Tần Huyền Tông, vô tận tuế nguyệt đến nay gần với Tần Vấn Thiên người, nhưng cũng chỉ có thể là thay mặt tộc trưởng thân phận. Nếu như tán thành Tần Phong huyết mạch, cũng liền biểu thị, cái này đời tộc trưởng muốn xuống đài rồi, Tần Phong muốn trở thành tần tộc duy nhất thiếu chủ. Đây đối với tần tộc tới nói, thế nhưng là một kiện đại sự a. Làm sao? Chư vị lao tiền bối không có ý định nhận nợ. Tần Phong nhíu mày, ngữ khí có chút lạnh. Trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão nhóm đều không nói lời nào rồi. Loại chuyện này việc quan hệ rất lớn, không cẩn thận khả năng liền sẽ tạo thành tần tộc dung chuyện. Mà những kia tuổi trẻ một hệ nhóm cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ thậm chí không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì, Tần Phong cùng trưởng lão viện đến cùng có cái gì ước định. Tốt, đã nhưng ngươi thông qua rồi khảo nghiệm của chúng ta liền có thể tán thành ngươi thân phận. Nhưng ở tán thành ngươi thân phận trước đó, ngươi trước tiên cần phải thông qua khải linh nghi thức. Nói cách khác, giác tỉnh ta tần tộc huyết mạch, chính thức trở thành ta tần tộc người. Đến lúc vô luận ngươi là tím vàng tộc văn, vẫn là bạch kim tộc văn, cũng hoặc là kim phẩm tộc văn, chúng ta đều đưa nhận ngươi làm tần tộc duy nhất thiếu chủ. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, hạ quyết định. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt rung mạnh, trưởng lão viện đông đảo trưởng lão đều đầy mặt kinh hãi, đại trưởng lão thế mà liền dễ dàng như vậy, liền đem tộc trưởng chi vị giao cho Tần Phong rồi. Mà những kia tần tộc tuổi trẻ một hệ, càng là sôi trào, nguyên lai là phải đem Tần Phong lập làm bọn họ tần tộc thiếu chủ a. Đại trưởng lão, cái này chuyện có chút không ổn đâu. Tần Ưng Kiệt trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn về phía đại trưởng lão, đối đại trưởng lão quyết định này phi thường bất mãn. Hắn dù sao cũng là thánh mạch người hộ đạo, muốn giữ gìn thánh mạch lợi ích. Mà lại Tần Phong đến bây giờ còn lai lịch không biết, há có thể tùy tùy tiện tiện liền nhận chủ. Đúng à, đại trưởng lão, cái này chuyện có sai lầm bất công, chúng ta còn không có đi qua thay mặt tộc trưởng đại nhân đồng ý. Không sai, chúng ta há có thể tùy tùy tiện tiện nhận một cái kẻ ngoại lai vì mới tộc trưởng. Nhìn đại trưởng lão nghĩ lại mà làm sao? Tần tộc tuổi trẻ một hệ nghị luận ầm ĩ, đều là đối với đại trưởng lão quyết định bất mãn vô cùng. Bọn họ không hy vọng tần tộc giao cho một cái bọn họ mới gặp qua một lần người, dạng này cũng không tránh khỏi quá qua loa rồi một chút. Mà lại Tần Phong trẻ tuổi như vậy, nhìn chung tần tộc lịch sử, cũng chưa từng có trẻ tuổi như vậy tộc trưởng. Cho dù là rất nhiều trưởng lão, cũng đều cảm thấy không thích hợp. Tần tộc thân là 9 tầng thần giới bên ngoài đệ nhất tộc lớn, vai gánh vác thủ hộ toàn bộ 9 tầng thần giới chức trách, dạng này siêu cấp tộc lớn, há có thể từ một cái tiểu bối chấp trưởng. Chí ít, cũng cần phải là tần tộc dòng chính ở giữa tu đạo tuế nguyệt vượt qua 10 ước tuổi nhân tài là. Đại trưởng lão, việc này còn cần nghĩ lại mà làm sao? Tần tộc trưởng lão sân những người kia đều nhao nhao mở miệng nói. Những kia tiểu bối đều cảm xúc phung trào, có một cái mọc ra 12 khối cơ bụng, thân hình như tháp sắt một dạng cường tráng thanh niên càng là nhảy ra ngoài, to lớn bàn tay chỉ vào Sở Phong. Cái này chuyện ta cũng không đồng ý, kẻ này liền không nên có được ta tần tộc huyết mạch. Hắn không xứng. Tần tộc những kia tiểu bối nghe được này thanh âm hùng hồn, đều phi thường giật mình, nhìn về phía vị kia thân hình như tháp sắt một dạng cường tráng thanh niên. Những kia trưởng lão cũng đều hơi biến sắc mặt, quát lớn nói. Thần Thiên Sơn, ngươi đây là ý gì? Trưởng lão, các ngươi quên rồi hả? Năm đó vì rồi cứu này tiểu tử, ta tần tộc đến cùng chết rồi bao nhiêu người? Nay vô tận tuế nguyệt, chính hắn chạy trốn tới rồi 9 tầng thần giới tham sống sợ chết, hiện tại lại nhảy ra nói muốn chúng ta cho tộc trưởng chi vị, hắn đem chúng ta tần tộc làm cái gì rồi? Vị kia cường tráng như tháp sắt một dạng thanh niên nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt phẫn uất, tựa hồ đối với Tần Phong tràn ngập rồi hận ý. Nghe được Tần Thiên Sơn nói, tần tộc những này tiểu bối cùng trưởng lão nhóm đều trầm mặc lại. Nó càng là những kia già một bối phận tu sĩ, trong đầu của bọn hắn chi nhớ cuồn cuộn, nghĩ lại tới rồi vô tận tuế nguyệt chuyện lúc trước. Năm đó Trảm Thiên Kiếm chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo vì rồi hộ tống Tần Phong rời đi tần tộc đại lục, tránh né yêu vật truy sát, thiết hạ rồi chém trời tiên trận. Năm đó chém trời tiên trận ngưng tụ rồi toàn bộ tần tộc khí vận chi lực, về sau tiên trận bị phá ra, tần tộc đều bởi vậy thụ trọng thương. Trừ cái đó ra, tần tộc cũng vì Tần Phong cùng Tần Phong mẫu thân rời đi, trả giá nặng nề. Có rất nhiều trưởng lão đều chết trận ở tinh không giữa, năm đó trận chiến kia thây ngang khắp đồng. Vô tận tuế nguyệt tu dưỡng, tần tộc vừa rồi nghỉ ngơi lấy sức khôi phục lại, hiện tại để bọn họ đem thiếu tộc trưởng vị trí giao cho Tần Phong, trong bọn họ tâm 100 cái không nguyện ý. Bọn họ cũng không phải là bài xích Tần Phong, chỉ bất quá, bọn họ cảm thấy, Tần Phong không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền làm rồi bọn họ thiếu tộc trưởng. Bọn họ thật sự là không cam tâm, mà lại đối Tần Phong còn có hoài nghi chi tâm. Tần Phong nghe được chung quanh kia xúc động phẫn nộ cùng phức tạp cảm xúc, khuôn mặt bình tĩnh, không có nhận những người kia mảy may quấy nhiễu. Hắn ngược lại nhìn về phía đại trưởng lão. Tần tộc đại trưởng lão trên mặt hiện ra một vệt thở dài chi ý, hắn nói. Chuyện này là chúng ta trưởng lão viện đáp ứng Tần Phong. Trưởng lão viện như là đã nói rồi, vậy thì tương đương với chúng ta đại biểu tần tộc cho Tần Phong hứa hẹn. Cái này không đi. Đại trưởng lão, cái này chuyện sao có thể tùy tiện như vậy? Tần tộc vì lẽ đó có hôm nay, đó cũng đều là tần tộc tiền bối nhóm ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy. Năm đó ta phụ thân chết trận ở tinh không chiến trận, vừa rồi đổi lấy rồi cục diện hôm nay, đại trưởng lão ngươi nhất định phải thận trọng. Thần Thiên Sơn nắm đấm gắt gao nắm chặt, giận dữ nói. Tần Thiên Sơn phụ thân năm đó thế nhưng là tham dự rồi một lần kia thanh chiến, vị kia năm đó vì rồi hộ tống thánh nữ cùng Tần Vấn Thiên con trai rời đi, chết trận ở tinh không giữa. Thần Thiên Sơn sợ là đối Tần Phong lòng có khúc mắc ga. Trưởng lão viện những kia trưởng lão ánh mắt chớp động, sắc mặt phức tạp nói. Tần Thiên Sơn cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái phổ thông tần tộc thành viên, mà là dòng chính thành viên. Mà lại Tần Thiên Sơn phụ thân thế nhưng là được cung phụng ở tần tộc tổ đường giữa đại nhân vật. Năm đó Tần Thiên Sơn cha tham dự rồi cùng yêu dị huyết đồng bản tôn trận chiến kia. Tần Thiên Sơn phụ thân vì rồi hộ tống tã lót giữa Tần Phong cùng mấy lớn hồng hoang chí bảo rời đi mà chết trận. Tần Thiên Sơn từ nhỏ nghe lấy của hắn cố sự lớn lên, đối Tần Phong lòng mang hận ý. Tần Thiên Sơn vẫn cảm thấy, năm đó nếu như không có trẻ nhỏ Tần Phong nói, chính mình phụ thân sẽ không phải chết rồi. Thần Thiên Sơn, ngươi muốn vi phạm lão phu lựa chọn A. Đại trưởng lão quát lạnh, chưa từng bởi vì Tần Thiên Sơn cùng cái khác dòng chính thành viên bất mãn mà có chỗ dao động. Vãn bối không dám. Nhưng vãn bối hy vọng đại trưởng lão có thể nghĩ lại mà làm sao. Tần Thiên Sơn tức giận đến phát run, phẫn hận chầm chầm lấy Tần Phong, hận không thể muốn cùng Tần Phong làm một vô lớn. Mên ngông tộc lớn, không quy củ không toa thuốc tròn, ta đã nhưng phù hợp quy định, nên thuộc về ta, tự nhiên muốn rơi vào ta tay. Tần Phong lạnh nhạt, Tần Thiên Sơn phụ thân chết trận, Tần Phong trong lòng kính nghệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Phong sẽ vì rồi cái này chuyện, mà từ bỏ thuộc về mình đổ vật. Hắn muốn chấn hương Tần tộc, muốn điều tra năm đó phụ thân tung tích, còn muốn cứu sống mẫu thân. Cái này chuyện không có nửa phần có thể thỏa hiệp địa phương. Người nào cản trở ở trước mặt của hắn, đều là hắn Tần Phong địch nhân. Việc này như vậy coi như thôi, đều tản ra a qua một đoạn thời gian chúng ta Tần tộc vì ngươi cử hành Khải Linh nghi thức, nếu như huyết mạch của ngươi thật hợp cách, đến lúc đó Khải Linh nghi thức chính là ngươi thiếu tộc trưởng chi vị kế thừa ngày. Đại trưởng lão trầm giọng nói, sau đó hất lên tay áo, đem đám người đẩy ra, trực tiếp hướng về trưởng lão viện mà đi. Cái khác trưởng lão thấy thế, cũng đều cười khổ một tiếng. Đi theo. Tần Phong nhìn qua đại trưởng lão rời đi phương hướng, nhếch miệng lên mỉm cười, đa tạ đại trưởng lão theo lẽ công bằng chấp pháp, ta sẽ không để cho Tần tộc thất vọng. Tần quan bọn người đem Tần Phong nên rồi trở về, thiên mạch những kia bàng hệ huyết mạch đều kích động không thôi, biên giới khu vực cổ thành đều răng đèn kết hoa. Toàn bộ thiên mạch một mảnh vui mừng, tất cả tộc nhân hệ thứ đều náo nhiệt phi phàm. Tiểu chủ nhân thành công xông qua tổ lâm, hiện tại cũng chỉ còn lại Khải Linh nghi thức rồi, chỉ cần qua rồi Khải Linh nghi thức, đến lúc đó tiểu chủ nhân liền có thể khống chế Tần tộc rồi, đến lúc đó chúng ta thiên mạch cũng sẽ một lần nữa tỏa sáng hào quang. Cái này chuyện nhất định phải ăn mừng một trận, chúng ta thiên mạch xuống dốc rồi ước vạn năm, đều là bởi vì thiên mạch giữa không có một cái nào có thể chịu lên đại lương huyết mạch người thừa kế. Hiện tại tiểu chủ nhân trở về, chúng ta thiên mạch tổng xem là khá đứng lên rồi. Khu vực biên giới những kia cổ thành trên dưới dưới, đều một mảnh vui mừng, Tần quan đem tất cả thiên mạch phân thành thủ lĩnh đều gọi, yết kiến bọn họ tiểu chủ nhân. Cái này là tiểu chủ nhân sao? Chúng ta thiên mạch tiểu chủ nhân. Có một chút cao tuổi không còn hình dáng, nhìn thấy Tần Phong sau trên mặt nước mắt lấp lóe. Chương 1573, Huyết Vương kiên kỵ. Những này người đều là thoái ẩn thiên mạch trưởng lão, bọn họ lúc còn trẻ đã từng đi theo Tần Vấn Thiên, xem như Tần Vấn Thiên bộ hạ cũ. Bất quá có thể sống đến bây giờ nhóm người này, tuyệt đại đa số ở năm đó đều rất phổ thông, Tần Vấn Thiên đều không nhất định nhớ kỹ những này người bộ dáng. Nhưng bọn họ trong lòng một mực có một cái mơ ước, chính là nghĩ muốn để bọn họ này một mạch một lần nữa chấn hưng, một lần nữa huy hoàng bắt đầu. Tần Phong trở về, để những này lão bộ hạ nhìn thấy rồi hy vọng. Chư vị tiền bối, ta trở về rồi, ta Tần Phong ở chỗ này thề, ta nhất định sẽ trung hưng thiên mạch, chấn hưng Tần tộc. Ta sẽ dẫn linh Tần tộc hướng đi năm đó Tần tộc đều chưa từng có được độ cao. Tần Phong ngồi ở trên điện lớn, nhìn phía dưới những kia nước mắt tuôn đầy mặt thiên mạch lão nhân, trong lòng quyết tâm càng thêm kiên định. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể phụ lòng những này người kỳ vọng, hắn nhất định phải làm cho thiên mạch tỏa sáng cho ánh sáng, bằng không mà nói làm sao xứng đáng những này lao tiền bối nhóm vô số năm qua thủ hộ đâu. Tiểu chủ nhân, ngài đối ta thiên mạch cùng Tần tộc còn không quá quen thuộc, nếu không chúng ta trước mang ngài làm quen một chút, thuận tiện giúp ngài chọn lựa một chỗ hành cung. Tần quan trước tiên mở miệng nói, Tần quan bên thân, có mười mấy vị chuẩn tiên vương cấp cường giả, những này người đều là biên hoang khu vực các đại thủ lĩnh. Thiên mạch xuống dốc. Những này thủ lĩnh liền bị điều động đến rồi biên hoang khu vực, đến chấn thủ biên quan, thủ hộ Tần tộc căn bình. Dựa theo hộ tịch đến xem, bọn họ đều là thuộc về Tần Vấn Thiên bộ hạ, hiện tại Tần Phong đến, cũng là trở thành rồi bọn họ tiểu chủ nhân. Tốt, ta vừa vặn muốn làm quen một chút hoàn cảnh, liền từ các ngươi dẫn đường A. Tần Phong cười lấy gật gật đầu. Tần quan mang theo mấy cái thủ lĩnh, dẫn linh Tần Phong đi ra địa lớn, dọc theo Tần tộc trưởng thành tản bộ. Tần Phong dò xét Tần tộc biên giới cổ thành, Tần quan giới thiệu nói. Những này cổ thành đều là trước đây thật lâu tu kiến, vì rồi phòng ngự huyết tộc xâm phạm mà tồn tại. Tần Phong đi qua cổ thành, phát hiện những kia cổ thành bên trong có không ít phế tích kiến trúc, có phế tích kiến trúc là gần nhất mới xuất hiện, có phế tích thì là trước đây thật lâu liền đã có rồi, một mực chưa từng chữa trị. Tần quan nói cho Tần Phong, những này phế tích ở trước đây thật lâu, đều là từng mảnh phồn hoa cổ thành. Năm đó nơi đó đều đã chật cứng người, Tần tộc phồn thịnh đến rồi cực hạn. Về sau huyết tộc xâm phạm. Công phá rồi tường thành, cắn nuốt rồi toàn bộ Tần tộc cổ thành, có tại đại chiến giữa hóa thành phế tích. Những này cổ thành, có vẫn là chúng ta từ huyết tộc trong tay đoạt lại. Những kêu huyết tộc thành viên phi thường tàn nhẫn, bọn họ công chiếm một mảnh cổ thành sau,

đem huyết tương cánh tay đều cho chặt đứt. Đáng chết, này tiểu tử lực công kích làm sao mạnh như vậy? Chuyện này không có khả năng lắm. Những kêu huyết tương đều là một mặt khó có thể tin, huyết tương cảnh giới, đều muốn so người cùng cảnh giới tộc tu sĩ mạnh hơn tầng 1. Nói cách khác, coi như cùng là tiên vương hậu kỳ, nhưng huyết tương cũng muốn so tần tộc tiên vương hậu kỳ trưởng lão mạnh. Cùng cảnh giới còn như vậy, huống chi là huyết tương tu vi đều ở tiên vương hậu kỳ, so tần phong cao hơn 2 cái cấp độ. Theo lý thuyết, bọn họ cho dù là không thế nào phong ngự, tần phong chiêu số rơi xuống trên người bọn họ vậy hẳn không có cái gì hiệu quả mới đúng a. Mà bây giờ cái này kết quả lại là lớn lớn vượt quá bọn họ dự liệu, tần phong kiếm khí phảng phất có thể xé rách nhục thể của bọn hắn, cho bọn họ tạo thành tổn thương cực lớn. Không tốt, hắn lực lượng pháp tắc cùng cái khác tần tộc lực lượng pháp tắc có chút không giống nhau lắm, bản tướng cánh tay cũng không thể khôi phục. Đồng nhiên, huyết tương giữa truyền đến một hồi kêu sợ hãi, có 3 vị huyết tương cánh tay bị gọt sạch rồi, huyết tương ý đổ lấy tinh huyết nhỏ máu trọng sinh, tái tạo một đầu cánh tay lại thất bại. Chương 1577, huyết vương thực lực chân chính. Bọn họ cánh tay chỗ đức, có tinh mang lưu chuyển phảng phất có một loại nào đó phong ấn giống như. Giờ khác này bọn họ, tựa như là biến thành rồi phàm nhân, mất đi rồi nhỏ máu trọng sinh năng lực. Này nói cách khác, nếu như bọn họ bị gọt sạch đầu, là có khả năng nổ chết. Cái này kết quả, để tất cả huyết tương đều tâm mắt rồi. Tiểu bối, ngươi đến cùng làm rồi cái gì yêu thuật? Huyết tương quát lớn, giận dữ trừng mắt Tần Phong. Tần Phong khỏe miệng hơi vện, cùng các ngươi những yêu vật này so sánh, ta pháp thuật hoàn toàn không phải yêu thuật. Kia tinh mang lưu chuyển phong ấn, chính là Tần Phong đem phong thiên quyết cùng trảm thiên kiếm tiên thiên kiếm khí dung hợp mà thành năng lượng. Tần Phong chỉ là một cái nho nhỏ thần đạo tu sĩ thời điểm liền tu luyện phong thiên quyết. Tu luyện đến nay Tần Phong nhưng đã là đem Phong Thiên Quyết cho thi triển xuất thần nhập hóa. Thậm chí hắn có thể hoàn mỹ đem Phong Thiên Quyết chi lực giấu ở kiếm khí giữa, đối địch tay tạo thành một kích chí mạng. Phong Thiên Quyết kiếm khí chém qua, tu sĩ liền không cách nào dựa vào kia cường hãn sinh mệnh tinh khí đến nhỏ máu trọng sinh, tái tạo tứ chi. Cứ như vậy, Tần Phong cắt đứt đối phương một tay, liền tương đương với thật đem đối phương cánh tay chém đứt. Cơ hồ có thể nói trực tiếp suy yếu đối phương sức chiến đấu. Cắt đứt một tay, đối phương nếu như có thể nhỏ máu trọng sinh, Tần Phong nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao đối phương 1% sức chiến đấu. Mà không cách nào nhỏ máu trọng sinh, chỉ có một cái tay cánh tay ở chiến đấu, đối phương sức chiến đấu tối thiểu nhất bị suy yếu 1/5, thậm chí 1/3. Không hổ là Tần Vấn Thiên nhi tử, ta Tần tộc rốt cục muốn quật khởi một vị chân chính trí tôn rồi. Tần tộc những kia trưởng lao nhóm cũng đều nhao nhao kích động, Tần Phong vừa ra tay, liền giúp bọn họ suy yếu rồi đối thủ như vậy nhiều sức chiến đấu, làm cho những này trưởng lao áp lực chợt giảm. Bọn họ nguyên bản 1-1, thậm chí 2-1, chiến huyết tướng, đều phi thường cố hết sức. Nhưng bây giờ có rồi Tần Phong trợ giúp, bọn họ 1-1 đều nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Tần Phong cường hãn như thế cùng quỷ dị sức chiến đấu, thậm chí muốn so huyết tương càng thêm quỷ dị, nghiễm nhiên là để tần tộc những này trưởng lao nhóm đều nhìn thấy rồi thắng lợi đối thủ hy vọng. Có Tần Phong dạng này yêu nghiệt ở, chỉ cần cấp cho thời gian phát triển, lo gì không địch lại huyết tộc. Chư vị trưởng lão, ta đến giúp ngươi nhóm. Tần Phong giống to, cầm trong tay mấy lớn hồng hoang chí bảo đánh tới, hai tay triển khai, như đại bàng dương cánh nhào về phía mấy lớn huyết tương. Tốt. Chúng ta phối hợp thiếu tộc trưởng. Những kia trưởng lão nhao nhao gật đầu, kích động không thôi, sức chiến đấu đều phảng phất tăng cường rồi mấy phần. Bọn họ đối Tần Phong xưng hô, vậy phát sinh rồi vi diệu cải biến, xưng hô Tần Phong vì thiếu tộc trưởng, nghiễm nhiên là đem Tần Phong xem như bọn họ tần tộc người kế nhiệm mà đối đãi rồi. Như thế ưu tú tiểu bối, đảm đương nổi tần tộc thiếu tộc trưởng thân phận. Rầm rầm rầm. Có Tần Phong gia nhập, cấp cho những kêu huyết tương không có gì sánh kịp tâm thần chấn nhiếp, Tần Phong thủ đoạn kinh thiên, hỗn độn thần liên liên tiếp không ngừng. Đáng sợ hỗn độn kiếm mang sáng chói, một đạo lại một đạo phảng phất không có cùng tận, hỗn độn kiếm mang ám sát, những kêu huyết tương đều không thể không ngưng trọng đối đãi. Giờ khắc này, tần tộc cùng huyết tộc ở giữa thế cục phát sinh rồi đại biến hóa, những kia đáng sợ huyết tương ngược lại bị đánh cẩn thận chặt chẽ liên tục bại lui. Cho ta nước. Tần Phong bỗng nhiên bắt được một tôn huyết tương đổ ập xuống chính là điên cuồng kiếm khí tuôn ra, phô thiên cái địa hỗn độn kiếm khí đem tôn này huyết tương bao phủ, hỗn độn pháp tắc nổ vang, huyết tương ở hỗn độn kiếm khí bao khỏa giữa điên cuồng dãy rủa, gào thét: "A, cho bản tướng cút ngay, mau mau cút." Vẹn vẹn vài phút không đến thời gian, tôn này bị Tần Phong trọng điểm chiếu cố huyết tương khí thế liền càng ngày càng yếu, dãy rủa ba động càng ngày càng yếu. Làm hỗn độn kiếm khí triệt để tản ra, kia huyết tương nhưng đã bị triệt để vây giết. Huyết tương, chết. Nhanh như vậy, liền giải quyết rồi một tôn huyết tương. Tần tộc những kia đang giao chiến giữa trưởng lão đều là hơi sững sờ, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ những này già một bối phận, tiên vương hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú trưởng lão, đối phó một tôn huyết tương, đều vô cùng cố hết sức. Thậm chí còn thua nhiều thắng ít, một đối phó những này huyết tương, luôn luôn ăn thiệt thòi. Mà Tần Phong vừa gia nhập, nhanh chóng thay đổi chiến cục, vẹn vẹn mấy phút, liền giải quyết rồi một tôn huyết tương, đáng sợ như vậy sức chiến đấu, quả thực để cho người ta kinh dị. Những kia huyết tương, cũng đều tinh thần chấn động, trong lòng đúng là quần quận nhất một bôi sợ hãi. Bọn họ cảm giác hoang đường, huyết tương cho tới bây giờ đều là mạnh mẽ đại danh tử, là vô địch biểu tượng. Nhưng hôm nay ở cái này tần tộc trước mặt người tuổi trẻ sự kiêu ngạo của bọn họ đều bị dẫm nát không đáng một đồng. Phảng phất cùng Tần Phong so ra, Tần Phong mới là mãnh hổ, mà bọn họ là cừu non. Bọn họ một đám cừu non lại để cho vây giết một đầu mãnh hổ, quả thực hoang đường. Hô! Trưởng lão, chúng ta lại đi giúp những người khác, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tần Phong thở phào một hơi, sau đó đối lấy vị kia bị hắn giải phóng trưởng lão nói. Tốt, chúng ta đi trợ giúp những người khác. Vị kia trưởng lão gật gật đầu. Sau đó liền cùng Tần Phong cùng nhau, đi giải phóng cái khác trưởng lão. Cái khác chiến cuộc thực lực đều là không sai biệt lắm, bởi vì Tần Phong tập kích bất ngờ, rất nhiều máu đem sức chiến đấu đều suy yếu rồi 1/5 thậm chí 1/3. Cho nên ở giao chiến quá trình giữa, Tần tộc trưởng lão cùng huyết tộc huyết tương đều thực lực chênh lệch không nhiều, tựa hồ phân không ra cái gì thắng thua đến. Hiện tại, Tần Phong cùng vị kia được giải phóng trưởng lão gia nhập, làm cho cục diện lần nữa phát sinh vi diệu biến hóa. Tần Phong cùng vị kia trưởng lão lại phối hợp nguyên bản một đối một cục diện, làm cho tần tộc lại là trong nháy mắt xuất hiện nghiền ép. Tam đại tiên vương cấp cao thủ cùng nhau chấn áp một vị huyết tương, vẫn là tàn tật huyết tương, có thể nghĩ là cái gì kết quả. Ba đại cao thủ cùng nhau ra tay, tiên quang dập dờn, hỗn độn kiếm khí cuồn cuộn, liên tiếp không ngừng oanh giết, chí mạng sát chiêu phía dưới, rất nhanh lại có một vị huyết tương bị chém giết. Đa tạ tiểu tộc giải. Vị thứ hai bị giải cứu trưởng lao hướng về phía Tần Phong ôm quyền, thở phào một hơi. Hắn trước kia cũng là kinh hại không thôi, chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu, cục diện đối bọn họ tới nói thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Cũng may bọn họ tần tộc có Tần Phong, cho rằng như thế cấp độ yêu nghiệt thiếu tộc trưởng, thế mà là cải biến rồi toàn bộ thế cục xu thế. Hai vị, các ngươi tiếp tục ra tay, giúp cái khác trưởng lao thoát khốn, ta đi giải cứu sáu đại cổ thành người. Tần Phong đối lấy hai vị trưởng lão phân phó nói, giải cứu ra hai vị tiên vương hậu kỳ trưởng lão đã đầy đủ thay đổi thế cục rồi. Tần Phong không cần lại tự mình ra tay rồi. Từ này hai vị trưởng lão giúp cái khác trưởng lão, liền có thể nhanh chóng hóa giải huyết tương nguy cơ. Tốt, thiếu tộc trưởng ngươi đi trước đi. Kia hai vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, lúc này, bọn họ cũng có thể nghe được đi vào Tần Phong nói rồi. Bọn họ nhìn ra rồi, Tần Phong cũng không giống như là cái khác thiên tài như thế, chỉ có thiên phú. Tần Phong xem như loại kia hữu dũng hữu nhu người, trước giải cứu cục bộ, sau đó toàn bộ chiến trường cục diện đều bông lòng rồi. Dạng này người bọn họ nhưng đã tại nội tâm có chút thưởng thức, thậm chí có như vậy từng kia bội phục. Tần Phong lao xuống mà xuống, như thần ưng ngang trời, như thiên bằng dương cánh, nhào về phía trên mặt đất những kia huyết tộc. Mà kia hai vị trưởng lão thì đi hỗ trợ cái khác trưởng lão. Vô luận là chân tiên cấp chiến trường, vẫn là tiên vương cấp chiến trường, tần tộc người đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nó càng là Tần Phong chỗ tại chiến trường, Tần Phong đi giết này chút chân tiên cấp huyết tộc, liền cùng cắt cỏ một dạng đơn giản, một kiếm quét qua. Liên miên huyết tộc chân tiên ngã xuống. Sau đó lại có thánh khiết ánh vàng phun trào, đem những kia bị lây bệnh thành huyết thi tần tộc thành viên đều cấp cứu trở về. Tựa hồ, không được bao lâu, tần tộc liền có thể thu hoạch được lần này chiến tranh thắng lợi. Ở tổ tế đàn trên cùng, vị kia anh tuấn yêu dị huyết vương con ngươi nhíu lại, quét qua phía dưới Tần Phong, có một vệ sát cơ hiện lên, kẻ này là kẻ gây họa. Từ Tần Phong trên thân, huyết vương phảng phất nhìn thấy năm đó Tần Vấn Thiên quật khởi một màn kia. Năm đó Tần Vấn Thiên cũng là như vậy kinh tài tuyệt diễm, năm đó Tần Vấn Thiên giết vào huyết tộc tổ địa, cùng huyết tổ đại chiến, nếu không có năm đó có đặc thù duyên cớ Tần Vấn Thiên thất bại, huyết tộc đều bị Tần Vấn Thiên cho diệt đi rồi. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại ra một cái Tần Vấn Thiên. Này phương thiên địa không cần loại kia cấp bậc sinh linh. Huyết vương trên thân, đột nhiên có một vệ xâm nhiên sát khí hiện lên, một loáng sau huyết vương liền bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trên người huyết khí điên cuồng nở rộ. Phanh phanh phanh. Huyết vương lực lượng đại tăng, phảng phất xé mở rồi một loại nào đó phong ấn giống như, cái kia đáng sợ năng lượng trùng kích đợt hướng về chung quanh khuyết tán ra đến, tần tộc đại trưởng lão cùng Tần Lương Kiệt hai người đều bị cái kia đáng sợ màu máu ba động chấn động phải nôn máu té bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Hai vị tuyệt thế tiên vương đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ miệng giữa ho ra máu, làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao này huyết vương thực lực đống nhiên tăng vọt. Huyết vương, không phải là chỉ mạnh hơn bọn họ cách nhau một đường A. Mấy người coi là, bản vương thật chỉ có điểm này thực lực. Bản vương chỉ là cùng ngươi nhóm chơi đùa, các ngươi còn quả thật rồi. Huyết Vương khỏe miệng hiện ra một vẻ tàn khốc cười lạnh, bàn tay hắn thò ra, khí tức tăng vọt, chụp về phía Tần Phong. Khí thế kia nhấc lên vô biên pháp tắc lan lột, giống như thượng cổ thần ma náo động, thiên địa rung động. Tần Phong cẩn thận. Đại trưởng lão kinh quát một tiếng, đồng nhiên bay lượn mà ra, ngăn tại rồi Tần Phong trước người. Phúc! Huyết Vương bàn tay đập vào đại trưởng lão trên thân, đại trưởng lão trong nháy mắt phun máu, nôn máu té bay ra ngoài. Đường đường tuyệt thế tiên vương, Tần tộc ba đại cao thủ một trong, ở kia Huyết Vương trước mặt, thế mà lại như thế không chịu nổi một kích. Đại trưởng lão! Trưởng lão viện tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, Tần Phong cũng là đống nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy đại trưởng lão bị trọng thương, hắn trên mặt phun lên một vệ hỏa khí. Đại trưởng lão trước kia vì rồi cứu hắn, kết quả chịu rồi Huyết Vương một kích, hiện tại vừa rồi trọng thương. Huyết Vương, ta nếu là không đầu ngươi, ta thể không làm người. Tần Phong cắn răng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bản Vương hôm nay liền muốn giết ngươi, ngươi có thể như thế nào? Huyết Vương yêu dị nhếch miệng lên khinh thường cười lạnh, hắn chậm rãi đặc không, hướng về Tần Phong đi đến, trên người có vô biên khí thế phun trào. Tần Phong chạy mau, ngươi không phải là hắn đối thủ. Tần Ưng Kiệt trưởng lão cũng là gầm thét một tiếng, đồng nhiên nhắc nhở Tần Phong. Tần Phong yêu nghiệt như thế, nếu là trưởng thành, tuyệt đối là Tần tộc cường giả đỉnh cao, là Tần tộc hy vọng. Tần Ưng Kiệt không hy vọng dạng này người quá sớm chết yểu, bọn họ có thể chết, nhưng Tần Phong không thể chết. Lưu đến Thanh Sơn tại không sầu không có củi đốt, Huyết Vương, ngày khác ta nhất định trở về, muốn ngươi mạng chó. Tần Phong mắt sáng lên, quát lên một tiếng lớn, sau đó hướng về Tần tộc dòng chính khu vực lao đi. Muốn chạy? Bản Vương hôm nay liền đến chơi với ngươi chơi. Huyết Vương trên mặt hiện ra một vệt mèo vờn chuột như vậy trêu tức, hắn không nóng nảy, đi theo Tần Phong đằng sau, truy sát hướng Tần Phong. Về phần khu vực biên giới những người khác, Huyết Vương lại là chưa từng để ý tới, dù là ở cái khác chiến cục trên, Tần tộc người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần hắn giết rồi Tần Phong, Tần tộc uy hiếp giải trừ, không có rồi tuyệt thế thiên tài, cái khác Tần tộc người hắn muốn làm sao giết liền giết thế nào. Chương 1578, Huyết Vương vẫn. Tần tộc đám người trơ mắt nhìn qua Huyết Vương đuổi bắt Tần Phong, con mắt đỏ bừng. Nó càng là trưởng lão viện những người kia, bọn họ phi thường không cam tâm. Khắc khắc, mấy người coi là ta huyết tộc chuẩn bị vạn cổ, chỉ có chút thực lực ấy liền dám đến diệt các ngươi Tần tộc. Buồn cười. Các ngươi Tần tộc cấp độ yêu nghiệt thiên tài muốn chết rồi, từ nay về sau, Tần tộc lại không người nhưng đối ta huyết tộc tạo thành uy hiếp. Những kêu huyết tương nhe răng cười, dù là bọn chúng bị Tần tộc trưởng lao nhóm trọng thương, cũng đều cười đến rực rỡ, huyết tộc có bất tử thân. Chỉ cần Huyết Vương diệt rồi Tần Phong, quay đầu lại sẽ báo thù cho bọn họ. Đến lúc đó Huyết Vương tùy tiện giao ra chút tinh huyết, bọn chúng liền có thể một lần nữa phục sinh. Vù vù. Tần Phong như bay ương dương cánh, lướt qua thiên vũ, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hạ xuống sao băng. Tần Phong lao xuống mà qua Tần tộc cổ thành, dẫn tới Tần tộc nội thành bên trong có không ít tu sĩ đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong. Đây là có chuyện gì? Hẳn là ta Tần tộc thắng lợi rồi. Tần Phong làm sao trở về rồi? Không đúng, các ngươi nhìn, phía sau hắn đuổi theo một tôn Huyết Vương. Cái gì? Huyết Vương công phá ta Tần tộc thành trì rồi. Toàn bộ Tần tộc cũng vì đó hoành động, bọn họ nhìn thấy ở cực nhanh mà qua Tần Phong sau lưng, có một tôn yêu dị mà lại đáng sợ Huyết Vương. Huyết Vương một thân huyết giáp, nhìn uy phong lấm lấm bộ dáng, mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Mỗi một tấc áo giáp đều phản xạ ám huyết chi mang, băng lãnh khiếp người. Chỉ là khí tức kia, liền áp bức đến Tần tộc đám người không ngẩng đầu được lên. Nhanh chóng lui về trận pháp bảo hộ khu vực, chớ có nhô đầu ra. Tần Phong bay qua, thanh âm rồn rập vang vọng ở Tần tộc khu cổ thành giữa, Tần tộc những kia hiếu kỳ người đều nhao nhao thu hồi rồi đầu, rất sợ bị kia Huyết Vương cho gạt bỏ. Tiểu bối, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Toàn bộ đại lục ở bên trên bản vương đều là vô địch, bản vương chính là muốn từng chút một để ngươi trải nghiệm tuyệt vọng mùi vị. Huyết Vương đi bộ nhàn nhã, dưới chân thời không lưu chuyển, trong mắt tràn ngập rồi trêu tức. Hắn thực lực vốn là vượt qua tuyệt thế tiên vương, sắp tới gần nửa bước tiên đế rồi, mặc dù khoảng cách kia cái lĩnh vực còn có khoảng cách nhất định, nhưng ít ra không phải là tiên vương cấp cao thủ có thể so sánh. Nhưng bởi vì năm đó hắn bị Tần Vấn Thiên trọng thương, tạo thành mãi mãi thương thế, vì rồi mạng sống hắn chỉ có thể phong ấn tu vi. Loại kia đại đạo thương, tu vi càng mạnh, thụ thương càng là nghiêm trọng. Bây giờ, Tần Phong xuất hiện, để Huyết Vương cảm thấy rồi một vệ nguy cơ, Huyết Vương lại liên tưởng đến Tần Vấn Thiên ngày đó giết vào huyết tộc tổ địa bóng người, sự sợ hãi ấy vung chi không tiêu tan. Cho nên Huyết Vương mới không tiếc lấy xé mở phong ấn làm đại giá, cũng muốn giết Tần Phong. Mà lại hắn không thể tùy tùy tiện tiện liền giết chết Tần Phong, hắn muốn từng chút một, để Tần Phong ở từng lượt nhất tuyệt vọng cùng thống khổ nhất tư vị sau, chết lại vong. Hắn giống như là một cái thợ săn, mà Tần Phong tựa như là hắn con mồi, hắn muốn để Tần Phong ở tuyệt vọng giữa chạy nhanh, cho đến hao hết một điểm cuối cùng sức lực, sau đó vẫn lạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến rồi Tần Phong cùng huyết vương trên thân, tần tộc tất cả mọi người vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi, nếu như Tần Phong chết rồi, kia bọn họ tần tộc tương lai cũng là không có tương lai rồi. Chỉ có Tần Phong mới có đầy đủ thiên phú trưởng thành, đối kháng huyết vương. Về phần những người khác, cho dù huyết vương cấp cho thành thời gian dài, những người kia cũng không đủ tư cách. Hiu! Tần Phong đâm đầu thẳng vào tổ lâm giữa, biến mất tổ lâm giữa không thấy tung tích. Hả? Vùng rừng rậm này làm sao có chút cổ quái? Huyết vương đi đến tổ lâm biên giới, nhìn qua kia phiến tổ lâm, lông mày nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn lấy mảnh này tổ lâm, có một loại không hiểu chẳng lành cảm giác. Hừ, cho dù ngươi có quần quận ngất trời thần năng lại như thế nào. Âm như quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích. Huyết vương hừ lạnh một tiếng, chợt bước vào tổ lâm giữa, truy sát Tần Phong. Cho dù hắn đoán được Tần Phong có thể là đang đào hầm, nhưng hắn vậy nghiễm nhiên không sợ. Kêu mạnh mẽ, siêu việt tuyệt thế tiên vương thực lực, để huyết vương có tư cách này khinh thường Tần Phong, không nhìn Tần Phong bất kỳ âm như quỷ kế gì. Vâng! Huyết vương giáng lâm, toàn bộ tổ lâm đều vì đó run rẩy, phảng phất phát sinh rồi động đất một dạng. Tổ lâm giữa vô số tiên thú run rẩy, bị huyết vương cái kia đáng sợ khí tức cho kinh đến rồi, rừng rậm giữa không ngừng có dị thú gào thét, kia gào thét giữa còn mang theo một vẻ sợ hãi. Toàn bộ tổ lâm đều bởi vì huyết vương giáng lâm mà động loạn. Ở tổ lâm chỗ sâu, Tần Phong nhìn thấy huyết vương xuất hiện, khoe miệng không khỏi hiện ra một vệt cười lạnh, rốt cục chịu tiến đến rồi hả? Tần Phong vì lẽ đó chạy trốn, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phải đem huyết vương cho dẫn tới mảnh này tổ lâm giữa đến. Hiện tại huyết vương thật theo tới, cũng liền bước vào đến rồi Tần Phong kế hoạch giữa. Máu phong thiên bên dưới. Huyết vương phất ống tay háo một cái, một đạo ánh máu phô thiên cái địa, giống như màn sân khấu một dạng đem toàn bộ tổ lâm đều bao trùm. Như vậy bá khí ra tay, phảng phất là đem Tần Phong xem như lưới giữa con cá giống như. Tiểu bối, ngươi còn có chỗ nào có thể chạy trốn? Huyết vương cười lạnh, khoe miệng mang theo một vệt niềm ai. Tất cả tiên thú vương, đều cho ta ra tay, vây khốn ra hỏa này. Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, ấn đường tách ra sáng chói quang hoa đến, toàn bộ tổ lâm giữa những tiên thú kia đều bị kinh động. Lúc trước Tần Phong hàng phục kia mấy tôn tiên thú vương giả đều bị kêu gọi ra. Giống giống. Thân cao như nhạc bạch hổ tiên vương gào thét, bạch hổ một trảo phảng phất nhưng dò xét cửu u trên 9 tầng trời. Ngàn trượng dài thanh long tiên vương lắc đầu vẫy đuôi, miệng giữa phun nôn thần quang, nhưng hủy diệt tiên vương cấp. Một cái khác đầu, còn có một tôn hắc ám đế ngạc vương xuất hiện, đế ngạc vương toàn thân khoác lên hắc ám vải giáp, ngụm lớn mở ra phảng phất có thể nuốt bên dưới mặt trời mặt trăng ngôi sao. Các loại tiên thú vương đều bị điều động, những này tiên thú vương mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không ra tay. Bởi vì Tần Phong là những này tiên thú vương chủ nhân, những này tiên thú vương tất cần phải phục tùng mệnh lệnh. Rầm rầm rầm. Trừ rồi tiên thú vương bên ngoài, còn có những tiên thú kia bộ lạc, tộc đàn. Nói thí dụ như đế vương ngạc tộc, bạch hổ tiên tộc, thanh long tiên tộc, hỗn độn tiên viên tộc. Mấy loại tiên thú chủng tộc đều phô thiên cái địa vọt tới, như quần quận dòng lũ chặn đường huyết vương. Chỉ bằng những này a miêu a cẩu, cũng muốn cùng bản vương tranh phong. Buồn cười. Huyết vương khuôn mặt khinh thường, miệng giữa lạnh lùng phun ra một ngụm khí bẩn, vô biên huyết khí phun trào, phảng phất màu máu thiên hà ngang xuyên toàn bộ tổ lâm. Kia ánh máu quét qua, chân tiên cấp tiên thú ở trong khoảnh khắc liền bị lây bệnh, hóa thành rồi huyết thi. Cho dù là kia mấy tôn mạnh mẽ tiên thú vương, như bạch hổ tiên vương trở, cũng đều bị ánh máu cầm tù, ở trên mặt đất lăn lộn, kêu rên không thôi. Tần Phong trước thao túng rồi bạch hổ tiên vương trở, hiện tại huyết vương lại ra tay, muốn thao túng bọn chúng, này đối những này tiên thú vương giả tới nói là cực lớn mà gánh vác hà. Một núi không thể chứa hai hổ, một tôn tiên thú vương giả đầu làm sao lại có thể cho phép hai đại cường giả đồng thời vào ở đâu. Loại này tinh thần phân liệt giống như sẽ rách đầu một dạng thống khổ. Hiện tại, các ngươi là bản vương dưới trướng chi thần rồi. Huyết vương trên mặt hiện ra yêu dị cười lạnh, hắn chậm rãi hướng về tổ lâm chỗ sâu đi đến. Đáng chết. Tần Phong lên án mạnh mẽ một tiếng, sau đó đông nhiên đâm đầu thẳng vào tổ lâm chỗ sâu, từ hoàng kim tộc văn khu vực cực nhanh hướng tím vàng tộc văn khu vực. Ông. Tần Phong sau lưng, huyết vương theo sát ở phía sau, máu vương song tay thả lỏng phía sau, như vậy siêu nhiên, phảng phất căn bản cũng không phải là một trận truy sát, mà là một trò chơi. Loại kia bá đạo lãnh nạo yêu dị khí tức, làm cho bạch hổ tiên vương chờ tiên thú vương giả đều run sợ, bọn chúng đều bị huyết vương kia mạnh mẽ khí chàng cho tin phục rồi. Mặc dù có Tần Phong linh hồn dấu ấn trước đây, giờ khác này bọn chúng cũng là không nhịn được muốn hướng về huyết vương lộ ra thần phục chi ý. Cứ như vậy, Tần Phong cùng huyết vương hai người trước sau đi đến tím vàng tộc văn khu vực, sau đó bước vào bạch kim tộc văn khu vực, cũng liền là tổ lâm chỗ sâu nhất. Hiện tại, ngươi không có địa phương trốn rồi. Huyết Vương bóng người xuất hiện ở Bạch Kim tộc văn khu vực, mang trên mặt một vệt mèo vờn chuột như vậy trêu tức. Huyết Vương như thế lạnh nhạt, là đến từ mạnh mẽ thực lực mang tới tự tin. Ta nói qua ta muốn chạy trốn rồi hả? Buồn cười, là ngươi chính mình theo tới. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đến nơi này, hắn ngược lại một mặt bình tĩnh, giống như là đổi rồi một cái người giống như, trước kia loại kia bối rối đều tan thành mây khói. Huyết Vương nhìn qua tính tình đại biến Tần Phong, chẳng biết tại sao trong lòng bốc lên một luồng không ổn cảm giác. Giả thần giả quỷ. Huyết Vương hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem trong lòng cô kia không ổn cảm giác cho xua tan, hắn có thực lực tuyệt đối mang theo, Tần Phong làm sao có thể cùng hắn chống lại. Liền những tiên thú kia vương giả đều bị hắn nhẹ nhõm chân áp, khuất phục, Tần Phong còn có thủ đoạn gì nữa có thể tự cứu. Hiện tại, trò chơi cũng nên kết thúc rồi, nạp mạng đi a. Vâng. Huyết Vương đạm mạc, hướng về Tần Phong thò ra một cái tay máu, kia tay máu thon dài, phía trên lại ẩn chứa rồi không cách nào hình dung đáng sợ khí thế. Tay máu thượng tiên văn dày đặc, mỗi một sợi tiên văn đều là sâu như vậy thúy huyền ảo, tối nghĩa vô cùng. Nhìn một chút thì có một loại tâm thần sụp đổ cảm giác. Loại kia nói, cơ hồ siêu thoát tiên vương cấp cường giả đều không thể tới sánh ngang. Đúng vậy à, trò chơi cũng nên kết thúc rồi, ngươi truy rồi ta lâu như vậy, ta cũng nên để ngươi vậy nếm thử tuyệt vọng tư vị rồi. Tần Phong trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt cười lạnh, sau đó Tần Phong liền trong tay bấm niệm pháp quyết, thể nội bỗng nhiên có một đoàn bạch kim chi mang hiện lên. Ông! Kia bạch kim chi mang xông ra Tần Phong thân thể, sau đó hóa thành một đạo phù văn xông vào trời xanh, cùng trời xanh hòa làm một thể. Vâng! Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, toàn bộ tổ lâm đều bị rung chuyển. Ầm ầm! Toàn bộ tổ lâm phảng phất phát sinh rồi động đất một dạng, rừng rậm run rẩy, tổ lâm giữa dòng sông sôi trào. Tiên thú vương nhóm cảm nhận được rồi một loại không cách nào hình dung đáng sợ uy áp. Uy thế như vậy, thậm chí siêu thoát rồi tiên vương, so huyết vương còn muốn càng thêm cường hãn. Loại khí tức kia, phảng phất trong truyền thuyết đế vương khí. Đây là... Tại sao ta cảm giác có tiên đế cấp tồn tại muốn giáng lâm? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết vương mặt liền biến sắc, hắn ánh mắt quét qua chung quanh tổ lâm, đông nhiên kinh hoàng hốt. Hắn có một loại dự cảm bất tưởng, tổ lâm giữa không hiểu có một luồng có thể so với tiên đế cấp khí tức. Để huyết vương nội tâm hốt hoảng. Vô luận có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chỉ cần trước gạt bỏ ngươi, hết thảy đều đưa hóa giải. Huyết vương ánh mắt đột nhiên rơi xuống rồi Tần Phong trên thân, sau đó sát cơ nổ bắn ra. Ngươi bây giờ muốn giết ta? Quá trễ rồi. Tổ lâm chi trận, diệt sát. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, tổ lâm giữa một đạo trận văn lấp lóe mà lên, toàn bộ tổ lâm lực lượng đều bị điều động, ở hư không giữa hình thành rồi liên miên không dứt dị tượng. Vâng. Đồng thao tộc văn khu vực. Một thanh màu vàng xanh nhạt to lớn thánh kiếm hiện lên, đồng thao dị tượng giữa tinh văn lấp lóe, cổ xưa mà lại thần bí. Ở màu bạc tộc văn khu vực, có một mặt cổ xưa thần kính hiện lên, thần kính giữa sóng ánh sáng lưu chuyển, màu bạc mặt kính phản xạ thời không khí tức, phảng phất có thể dung nạp vạn cổ thời không. Hoàng kim tộc văn khu vực, ánh vàng lưu chuyển, cơ hồ sông ra tổ lâm, phảng phất màu vàng suối phun một dạng. Ở kia kim quang long lánh giữa, một tôn to lớn giang sơn xã tắc đồ hiện lên. Chương 1579 Thiên Vương địa dị biến. Giang Sơn xã tắc đồ toàn thân lưu chuyển kim mang, phảng phất hoàng kim đúc kim loại. Ngay sau đó, tím vàng tộc văn khu vực cũng là lóe lên sáng chói quang hoa đến, từng đợt tím vàng chi mang phô thiên cái địa, tím vàng chi mang thậm chí sẽ rách rồi huyết vương lưu lại phong ấn kết giới, làm cho toàn bộ tần tộc khu vực tu sĩ đều có thể cảm nhận được cỗ kia cự chiến. Chỉ thấy được tím vàng tộc văn khu vực phía trên, hiện ra một đạo hình người dị tượng đến, dị tượng giữa là một thanh niên khiêng lấy một thanh tinh văn thánh kiếm hình ảnh. Kia khiêng lấy kiếm to thanh niên một cước dẫm lên bạch hổ, một cước cất thanh long, bá khí vô biên thần uy lẫm liệt. Tổ lâm rung động rồi, tổ lâm trận pháp đều bị mở ra rồi. Tần tộc vô số tu sĩ xôn xao, bị kia cao bằng trời tím vàng tộc văn dị tượng cho kinh động rồi. Khu vực biên giới chính tại kịch chiến những kia trưởng lão nhóm cũng đều bị kinh động, bọn họ nhận ra rồi tổ lâm ba động, bọn họ nhận ra rồi ngày đó Tần Phong triệu hoán đi ra tổ lâm dị tượng. Ông, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, tím vàng. Tứ đại tộc văn khu vực dị tượng đan vào một chỗ, sau đó ở Tần Phong thôi động bên dưới, vô biên lực lượng pháp tắc phóng tới huyết vương. Ầm. Huyết vương cái kia đáng sợ giữ tợn bàn tay lớn ở tổ lâm trận pháp dung chuyển bên dưới, phút chốc hủy diệt, một đạo năng lượng tấm lửa bắn ra, đánh vào huyết vương trên thân, đem huyết vương thân thể đều cho hoành ra một cái lỗ thủng lớn đến. T. Tần tộc địa phương, vô số tu sĩ xôn xao, trong lòng cự chiến. Đây chính là huyết vương a. Cao cao ở trên huyết vương a. Huyết vương ở tần tộc người trong mắt, vậy cũng là vô địch tồn tại. cho dù là đại trưởng lão cùng thánh mạch Tần Ưng Kiệt trưởng lão liên thủ đều không phải là huyết vương đối thủ, bị phút chốc chấn áp. Nhưng này mạnh mẽ vô biên huyết vương, ở Tần Phong thủ hạ, cư nhiên như thế suy tàn, quả thực giống như là giống như nằm mơ. Ngươi! Huyết vương run sợ, hắn nhìn lấy bộ ngực mình to lớn khe, nơi đó có thể nhìn thấy hắn máu trong cơ thể phun ra đi ra hình ảnh. Một vệ toàn tâm kịch liệt đau nhức lan tràn huyết vương toàn thân, cho dù hắn cũng không phải là chân chính sinh linh, chẳng qua là huyết tổ một giọt tinh huyết tạo hóa mà đến, nhưng vẫn cùng sinh linh một dạng có cảm giác đau. Cái này trận pháp chi lực xuyên qua rồi nó thân thể, để nó đau kém chút ngất đi. Nhưng càng làm cho huyết vương khó chịu là, nó kia vô địch thân thể, kiên cố bất hủ thân thể, làm sao lại ở tên nhân loại này tu sĩ trong tay thụ thương đâu. Ngươi cái gì ngươi, biết đau rồi a? Ngươi không phải là ưa thích trêu cợt người a? Hôm nay ta cũng làm cho ngươi đến nếm thử, bị bắt làm cùng tuyệt vọng tư vị. Thần Phong cười lạnh, mang trên mặt sâm nhiên. Cái kia đang sợ ý cười, làm cho huyết vương đều một hồi run sợ, huyết vương không hiểu run rẩy, chẳng biết tại sao huyết vương nội tâm thế mà dâng lên một vẻ sợ hãi ý vị. Nó dự cảm đến, cái này Tần tộc tiểu bối hiện tại mới chính thức lộ ra chính mình răng nanh. Tổ lâm chi trận. Thần Phong gầm nhẹ một tiếng, lần nữa thôi động tổ lâm chi trận. Tổ lâm phía trên. Tôn này thân hình cao bằng trời Tần Phong tím vàng dị tượng bóng mờ giống như là sống rồi mở dạng, lạnh lùng thấp xuống đầu, sau đó rút ra sau lưng khiêng lấy dị tượng chi kiếm, hướng phía huyết vương chém tới. Huyết vương nghĩ muốn chạy trốn, kết quả Tần Phong dị tượng bóng mờ lại đè lại huyết vương thân thể, không cho huyết vương đột đi. Sau đó kia chạm thiên kiếm bóng mờ liền bỗng nhiên hướng phía huyết vương đầu chém tới. Không. Huyết vương chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, phốc một tiếng, huyết vương đầu bị bổ xuống, lăn rơi trên mặt đất. Ai nói muốn lấy ta trên cổ đầu người? Tần Phong bản tôn khỏe miệng cười lạnh, bàn tay hắn chuyển ra một vệ hấp xả chi lực, huyết vương đầu lâu bị Tần Phong cho hút ở lòng bàn tay, sau đó Tần Phong hơi hơi vận công, kia huyết vương đầu liền giống như là dưa hấu một dạng nổ tung ra đến. Phúc! Máu loang văng khắp nơi, toàn bộ tổ lâm, giữa cả thiên địa đều tĩnh mịch. Tần tộc những người kia đều ngừng thở, nhưng trong lòng thì thỉnh thịch mà động. Khu vực biên giới những kia huyết tộc đều lộ ra một vẻ hoảng sợ chi sắc, nó càng là những kia huyết tương. Bọn họ trơ mắt nhìn chính mình vương bị giết, loại kia tâm tình tuyệt vọng lan tràn ở mỗi một vị huyết tộc trái tim. Tần tộc tiểu bối, ngươi coi như giết rồi bản vương, vậy cải biến không được tộc ta chi tổ giáng lâm vận mệnh. Ngươi chờ xem, tộc ta chi tổ trở về kia một ngày, sẽ là toàn bộ thiên địa lâm vào huyết kiếp kia một ngày. Huyết vương đầu bị chặt rơi, nhưng lại còn sống, phát ra một hồi gào thét cùng gào thét. Tần tộc vận mệnh không phải là ngươi định đoạt, cho dù có vận mệnh, vậy cũng để cho ta tự tay sửa. Tần Phong lạnh lùng. Hắn chậm rãi đi đến huyết vương bên thân, sau đó một trưởng vô ra, đem huyết vương nhục thân cho đập thành phấn vụn. Bởi vì trận pháp nổ vang, ở giam cầm huyết vương, cho nên làm cho huyết vương không có sức phản kháng, thậm chí ngay cả nhỏ máu trọng sinh đều làm không được. Cứ như vậy, đường đường một đời huyết vương, vẫn lạc. Huyết vương sau khi chết, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại, tổ lâm giữa những kia bị thao túng tiên thú nhóm đều từ huyết thi trạng thái khôi phục lại. Bạch hổ tiên vương chờ mạnh mẽ tiên thú vương giả cũng đều không dãy rủa nữa cùng thống khổ, đều nhất nhất thanh tỉnh lại. Bạch hổ tiên vương chờ tiên thú vương nhìn đến kia mạnh mẽ huyết vương thế mà bị Tần Phong giải quyết, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có loại này lực lượng. Trước kia bạch hổ tiên vương chờ hơn 10 vị tiên vương cấp tiên thú cùng nhau ra tay, đều bị kia huyết vương phân một chút trung chấn ép, loại kia vô địch phong thái quả thực chấn nhiếp lòng người, để cho người ta khó mà quên. Nhưng này vô địch huyết vương ở Tần Phong trong tay, thế mà cũng bị phân một chút trung chấn ép. Này quả thực phá vỡ rồi tưởng tượng của bọn nó. Hắn thật là cái có được thần kỳ lực lượng ra hỏa, chúng ta vẫn là an tâm cho nó làm bộ hạ a. Hỗn độn tiên viên vương cảm khái một tiếng, giờ khắc này đối Tần Phong là triệt để tin phục, cũng không dám lại có chút làm trái. Trước đó bọn chúng tin phục, là bởi vì Tần Phong trồng xuống rồi linh hồn dấu ấn. Hiện tại bọn chúng tin phục, là bởi vì Tần Phong chém giết vô địch huyết vương, tuyệt thế chiến lực chinh phục rồi bọn chúng. Mà tần tộc những người kia, cũng đều thở dài, gieo họ. Nó càng là trước đó còn không phục Tần Phong người, đều từng cái một phát ra từ linh hồn run rẩy. Giờ khắc này, phàm là có thể nhìn thấy huyết vương bị đánh giết một màn này người, đều là đối Tần Phong sinh ra rồi bái phục tâm tư. Bọn họ là thật tán thành rồi Tần Phong. Bởi vì Tần Phong thắng lợi rồi huyết vương, sĩ khí phóng đại, những kia huyết tộc huyết tướng nhóm, cùng với phổ thông huyết binh nhóm đều mất đi rồi sĩ khí, nhao nhao rút lui. Cái gọi là binh bại như núi đổ, chiến tranh giữa một khi có nhân sĩ khí nhược rồi, không còn dũng cảm. Vậy liền cơ hồ tuyên cáo chiến tranh kết thúc rồi. Giết! Đem những kẻ xâm lấn này đều đuổi đi ra. Tần tộc những kia thủ lĩnh nhóm gào thét, kích động nhiệt huyết dâng trào. Chưa từng mấy lúc, bọn họ gặp được huyết tương cùng huyết tộc xâm phạm, chỉ có bị động chống cự phần. Thậm chí bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời có thể thắng lợi, có thể bảo trụ không mất đi thành trì, đã là nằm mộng đều không dám nghĩ sự tình rồi. Nhưng bây giờ, tần tộc thế mà thắng lợi rồi huyết tộc, có được rồi phản kích lực lượng. Không tốt rồi, mấy vị trưởng lão, tiên vương biên nơi đó xảy ra chuyện rồi. Ngay tại này lúc, một tiếng tin dữ truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong đi đến sáu đại khu cổ thành, nghe được kia người báo cáo, trầm giọng hỏi nói. Là Tần Thiên Sơn, Tần Thiên Sơn mang theo rất nhiều tiểu bối giết vào tiên vương thành, đi cứu tiên vương địa. Kết quả những kia tiểu bối đều bị huyết tổ cho chấn áp rồi. Bọn họ hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Kia báo cáo người kinh hoàng nói. Khốn nạn tiểu tử. Không phải đã nói không cần tự tiện động thủ a? Hắn làm sao chả không nghe lời. Dẫn ra chuyện lớn như vậy đến. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ, tức giận đến mặt đỏ tới mang thai. Nay tiểu tử, thật là một cái nhỏ khốn nạn, thời khắc mấu chốt chuyện xấu mà. Tần ưng kiệt trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Trước đừng có gấp, tiên vương thành chỗ nào hiện tại tình huống như thế nào. Có bao nhiêu cái tiểu bối bị trấn áp rồi. Tần Phong mở miệng nói, âm thanh giống như là có một loại ma lực kỳ dị, làm cho chung quanh táo bạo cảm xúc đều yên ổn rồi xuống dưới. Hồi bẩm thiếu tộc trưởng, ta tần tộc dòng chính tiểu bối, có 2/3 đều đi rồi tiên vương thành. Hiện tại hắn nhóm đều bị chấn đè ép xuống. Tiên vương thành những kia huyết tương nhóm nói dọa đến, muốn để tần tộc đầu hàng. Kia người cuống quýt nói, cái này sao có thể, ta tần tộc thật vất vả mới thu hoạch được như thế chiến công, há có thể bởi vì mấy cái tiểu bối mà chắp tay sơn hà. Những kia trưởng lão đều tức giận không thôi. Nguyên bản Tần Thiên Sơn bọn người là có thể thành công, nhưng bọn họ không nghĩ tới ở kia tiên vương thành giữa, còn có một vị khác huyết vương cấp cao thủ lần nút, cho đến Tần Thiên Sơn bọn người giết vào tiên vương thành, tôn này ẩn tàng huyết vương mới động thủ, cho nên mới làm cho những người kia đều thất bại rồi, bị bắt sống. Kia người đáng chắc nói. Lời này vừa nói ra, sáu đại nội thành tần tộc tu sĩ đều xa vào đến tĩnh mịch giữa. Ở tiên vương thành, thế mà còn có một tôn huyết vương cấp cường giả. Nay chẳng phải là nói. Tổ tế đàn cùng tiên vương thành, theo thứ tự là từ một vị huyết vương cấp cao thủ dẫn đội. Huyết tộc thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi một chút ta. Lần này nhưng hỏng bét rồi, trước kia Tần Phong vận dụng tổ lâm trận pháp tới giết tôn thứ nhất huyết vương, cái này chuyện tất nhiên đã truyền đến rồi một vị khác huyết vương trong lỗ thai. Đến lúc đó một vị khác huyết vương chắc chắn sẽ không lại đến làm rồi. Mà dựa vào chúng ta thực lực, làm sao có thể đấu qua được những kia huyết vương đâu. Trưởng lão viện tất cả mọi người một mảnh yên lặng. Bọn họ đều biết rõ. Trước kia Tần Phong vì lẽ đó có thể giết huyết vương, là bởi vì tôn này huyết vương chủ quan, bị Tần Phong dẫn tới rồi tổ lâm giữa. Mà Tần Phong có thể thao túng tổ lâm trận pháp, cho nên mới đem huyết vương cho gạt bỏ. Nhưng loại này chiêu số, chỉ có thể sử dụng một lần, một vị khác huyết vương một mực ở ẩn nút, tất nhiên chính là vì rồi cẩn thận đề phòng, tất nhiên không có khả năng lại đến làm. Tổ lâm trận pháp có một cái lớn như trời tai hại, cái kia chính là chỉ có thể ở tổ lâm phạm vi bên trong sử dụng. Ra rồi tổ lâm. Liền không có chút nào hiệu quả rồi. Về phần hắn nhóm thực lực, liền xem như toàn bộ cộng lại, cũng không phải một vị khác huyết vương đối thủ a. Thế nhưng là chúng ta liền muốn từ bỏ a. Đây chính là ta tần tộc 2/3 dòng chính huyết mạch a. Không có rồi dòng chính huyết mạch, chúng ta tần tộc còn như thế nào sinh sôi đi xuống. Có một chút trưởng lão trầm mặt, biệt khuất không thôi. Tất cả mọi người trầm mặt rồi, không biết như thế nào cho phải. Cũng không phải không thể hóa giải, ta có nhất pháp, có lẽ có thể thử một chút. Đem những người kia cấp cứu đi ra. Ngay tại tất cả mọi người ai tịch thời điểm, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, ánh mắt sáng lên nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Trước kia Tần Phong đã sáng tạo rồi kỳ tích, hiện tại Tần Phong nói ra những lời này đến, là phá lệ có phân lượng. Thiếu tộc trưởng người nói, chỉ cần có thể cứu ra mấy cái kia bị nhốt tiểu bối, liền xem như để chúng ta này mấy cái lao ra hỏa đi chết, chúng ta cũng nguyện ý. Trưởng lão viện những kia trưởng lão nhao nhao kích động nói, không cần. Ai cũng không cần chết, ta kế hoạch rất đơn giản, mở ra tổ tế đàn, để ta giác tỉnh tộc văn liền có thể. Tần Phong lạnh nhạt, ánh mắt rơi xuống rồi sáu đại khu cổ thành vây quanh tổ tế đàn giữa. Chương 1580, giác tỉnh huyết mạch. Tổ tế đàn ở vào phủ bụi trạng thái, ở tổ tế đàn bên dưới, có một chi huyết mạch thần bút. Kia huyết mạch thần bút có thể vì tần tộc huyết mạch khải linh, cái gọi là khải linh, chính là giác tỉnh huyết mạch. Chỉ có đi qua này một đạo trình tự làm việc. Huyết mạch chi lực uy năng mới có thể chân chính thi triển ra. Mặc dù Tần Phong danh xưng đã sớm giác tỉnh rồi nhiều lần huyết mạch, nhưng này loại chính mình giác tỉnh huyết mạch, cùng Khải Linh giác tỉnh huyết mạch, không phải là một cái khái niệm. Chỉ có đi qua huyết mạch chi bút, mới có thể triệt để phát huy ra tần tộc huyết mạch chỗ lợi hại. Ngươi là nói, hẳn là ngươi thật có nắm chắc. Đại trưởng lao mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Tần Phong. Một dạng tộc nhân, cho dù giác tỉnh rồi huyết mạch, vậy khẳng định không phải là kia huyết vương đối thủ. Bởi vì huyết vương chính là huyết tổ tinh huyết chỗ hóa, mà lại cảnh giới lại là tuyệt thế tiên vương. Huyết tổ cấp thiên phú tuyệt thế tiên vương, thực lực như vậy, đại trưởng lão chờ tím vàng tộc văn huyết mạch căn bản cũng không phải là đối thủ. Trừ phi tần tộc người giác tỉnh vạn cổ không một bạch kim tộc văn huyết mạch. Nếu như vậy, vừa rồi nhưng đối kia huyết vương tạo thành chí mạng uy hiếp. Tần Phong như vậy tự tin, chẳng phải là nói, Tần Phong đã có tự tin giác tỉnh bạch kim tộc văn huyết mạch. Không sai, chỉ cần có thể giúp ta khải linh, chờ ta huyết mạch tộc văn hiện lên, các ngươi tự nhiên biết được của ta huyết mạch phẩm cấp như thế nào. Tần Phong nhàn nhạt nói, nôn từ giữa lại lộ ra một luồng không cách nào hình dung tự tin cảm giác. Tần Phong, luyện hóa rồi dọn kia tiên đế chi huyết, hắn có nắm chắc, giác tỉnh ra bạch kim tộc văn. Đã như ngươi có nắm chắc, kia chúng ta tần tộc liền đem hết toàn lực, tới giúp ngươi giác tỉnh tộc văn. Đại trưởng lão gật gật đầu. Rất nhiều trưởng lão đều ánh mắt lấp lóe, âm thầm gật đầu. Sau đó ở đại trưởng lão dẫn đạo bên dưới, rơi xuống phía dưới tế đàn giữa. Tổ tế đàn ở 6 đại khu cổ thành bao vây giữa, tổ tế đàn chính là một tòa to lớn hình bát giác tế đàn, giống như âm dương bát quái một dạng. Tổ tế đàn đường kính chừng mấy vạn trượng dài, toàn thân đen kịt, đại khí rộng rãi. Tổ tế đàn biên giới điêu khắc có cổ xưa thần văn, những này thần văn tối nghĩa tăng thương, mỗi một đạo đều như tiên thiên thần văn. Tần Phong đứng ở tổ tế đàn trên, một luồng mênh mông tăng thương khí tức đập vào mặt mà đến. Phảng phất tại Tần Phong trước mặt không phải là một khối tế đàn, mà là một khối dung nạp rồi toàn bộ vũ trụ lịch sử văn địa. Huyết mạch chi bút, ngay tại tổ tế đàn bên dưới, huyết mạch chi bút, chính là ta lên cổ tần tộc duy nhất một cái chưa từng bị hao tổn thượng cổ thánh vật. Nghĩ muốn khởi động huyết mạch chi bút, cần muốn hao phí to lớn năng lượng, dị vãng thời điểm chúng ta đều dùng trận pháp mở, bây giờ có cổ thành bị huyết tộc ăn mòn, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể dùng tự thân tinh huyết đến hiến tế rồi. Đại trưởng lão than thở. Trưởng lão viện giữa từng cái trưởng lão phân biệt ngồi tại tổ tế đàn khác biệt nơi hẻo lánh. Ông, mỗi một vị trưởng lão đều nơi tay trưởng giữa rạch ra một vết thương đến, từng giọt màu hỗn độn hồn huyết bay ra, cộng đồng hội tụ ở tổ tế đàn hạch tâm địa phương. Tất cả trưởng lão ở hiến tế hồn huyết về sau, đều trong nháy mắt khí tức suy yếu rồi xuống dưới, giống như là bị người đâm rồi một đao giống như. Trên thực tế, hiến tế này mấy giọt hồn huyết, đối với những cường giả này tới nói, muốn so bị người đâm rồi một đao thương thế còn nghiêm trọng hơn. Dù sao mỗi một giọt hồn huyết, kia cũng phải cần đi qua dài rằng giặc 5 tháng mới có thể ôn dưỡng đi ra. Đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt hai người ở hiến tế hồn huyết về sau, càng thêm trong mắt, trực tiếp liền suy yếu rồi xuống dưới. Hai đại cường giả trước kia cùng huyết vương đối thủ, bị huyết vương thương không nhẹ, hiện tại lại hiến tế hồn huyết, đối với tự thân hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Tần Phong rõ ràng nhìn thấy, này hai vị ở hiến tế về sau, nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn mấy phần, thân hình càng là lõm khổng rồi một đoạn. Tần tộc mặc dù chưa nuôi ta, nhưng lại tại ta có ân, năm đó tần tộc các đời tổ tiên vì hộ tống ta rời đi, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Hôm nay chư vị tiền bối lại như thế lợi ta, ta định không phụ lòng tần tộc chư vị tiền bối hy vọng. Tần Phong trong lòng xúc động, ánh mắt kiên định, âm thầm thề, nhất định phải dẫn đầu tần tộc quật khởi. Ông, mấy vị tiên vương hậu kỳ, lại thêm hai vị tuyệt thế tiên vương hồn huyết, ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp năng lượng. Những này hồn huyết hóa thành một đạo hỗn độn quả cầu ánh sáng, sau đó dung nhập vào phía dưới tế đàn giữa. Phía dưới tế đàn ở rót vào năng lượng sau, thần văn trong nháy mắt kích sống, tế đàn trên thần văn tức khắc trở nên sáng chói sáng tỏ. Ầm ầm. Ở một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ giữa, tòa kia to lớn tang thương tổ tế đàn, thế mà chậm rãi nứt ra. Tổ tế đàn bên dưới, đúng là có sáng chói thủy tinh chi mang phun ra ngoài, hóa thành cột sáng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập hướng tổ tế đàn vết nứt giữa, kia đen kịt vực sâu giữa, đúng là có một chi thủy tinh thần bút chậm rãi nổi lên. Kia thần bút toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh tạo hình, chóp mũi từ đặc thù lông tóc chế tác, tỏa ra cổ xưa khí tức. Huyết mạch chi bút. Làm cái này thủy tinh thần bút xuất hiện nháy mắt, tần tộc tất cả nội tâm của người đều không hẹn mà cùng vang lên một thanh âm đến. Huyết mạch chi bút chính là tần tộc thượng cổ thánh vật một trong, này thánh vật ở tần tộc lịch sử, tựa hồ so Trảm Thiên kiếm chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo còn phải xa xưa hơn. Tần tộc có lịch sử ghi chép, huyết mạch này chi bút chính là tần tộc một đời thủy tổ lưu lại, chuyên môn vì tần tộc những này người mở huyết mạch sử dụng. Huyết mạch chi bút cũng là tần tộc bên trong duy nhất một cái có thể chứng minh tần tộc vị kia tiên đế thủy tổ tồn tại qua dấu vết rồi. Huyết mạch chi bút động. Làm huyết mạch chi bút hiện lên ngay mắt, đại trưởng lão đông nhiên quát lên một tiếng lớn, mà chân sau trưởng giẫm một cái bay lượn mà ra, đem chi kia huyết mạch chi bút giữ trong tay. Thần Phong, mau tới giác tỉnh Tần Văn. Đại trưởng lão quát khẽ nói. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, nhẹ cước bay ra, đi đến trước mặt đại trưởng lão, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Tộc văn, huyết hồn dẫn. Đại trưởng lão quát khẽ, sau đó vung vẩy trong tay chi kia huyết mạch chi bút, múa mà lên, ở hư không giữa loạn vẽ. Mặt ngoài nhìn là loạn vẽ, nhưng người có tâm lại có thể nhìn ra, huyết mạch chi bút múa quỹ tích ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Hô hô hô. Bình tĩnh hư không gió lớn đột nhiên nổi lên, nguyên bản sáng sủa bầu trời vậy bỗng nhiên âm tối xuống, toàn bộ thiên địa đều trở nên âm u, phảng phất có một loại nào đó nhân vật đáng sợ gần sắp giáng lâm giống như. Tần tộc những người kia huyết mạch đều cuồn cuộn mà động, phảng phất tại kia huyết mạch chi bút xuống sinh ra rồi rung động. Tần tộc tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến chi kia huyết mạch chi bút xuống, huyết mạch chi bút rung động, ở Tần Phong trên trán điêu khắc thần văn. Ong ong ong. Tần Phong lớn đường, ở kia huyết mạch chi bút điêu khắc bên dưới, thế mà là có một đạo quang hoa hiện lên. Kia quang hoa ban đầu là đồng theo chi sắc, sau đó lại liên tiếp chuyển biến, từ đồng theo chi mang hóa thành bạc trắng chi mang, lại hóa thành hoàng kim, tím vàng. Từng chút một, kia quang hoa thế mà là lại biến thành rồi bạch kim chi sắc. Bạch kim tộc văn. Bạch kim tộc văn thật xuất hiện rồi. Tổ tế đàn bên dưới, những kia trưởng lao nhóm đều cảm xúc bành trướng, sắc mặt kích động không thôi. Bạch kim tộc văn đến cùng đại biểu rồi ý nghĩa gì, mỗi một vị trưởng lao đều lòng dạ biết rõ. Đây là tần tộc từ trước tới nay, cường đại nhất huyết mạch tộc văn. Cả cổ tần tộc trong lịch sử, chỉ có như vậy giải rác mấy người giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn. Mà cận đại trong lịch sử, chỉ có hai người có được bạch kim tộc văn, một vị là Tần Vấn Thiên, một vị chính là Tần Phong rồi. Mà hai người này, càng là cha con quan hệ. Xem ra thiên phù hộ ta tần tộc quật khởi. Tần tộc những kia nguyên lao đang nhìn thấy bạch kim tộc văn hiện thế sau, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Bao nhiêu năm rồi, tần tộc đều đang đợi bạch kim tộc văn tộc nhân xuất hiện. Từ trên một kỷ nguyên đến bây giờ, những này tộc lao nhóm một mực khổ chờ. Đáng tiếc dòng dã một cái kỷ nguyên lâu, cũng không từng có bạch kim tộc văn tộc nhân xuất hiện. Đừng nói bạch kim tộc văn, thậm chí ngay cả tím vàng tộc văn đều vô cùng ít thấy. Bây giờ, vô tận tuế nguyệt chờ đợi, bọn họ rốt cục có thể thấy cảnh này rồi. Rốt cục đợi đến ngươi. Đại trưởng lão trên mặt vậy hiện ra vẻ vui mừng, giờ phút này đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, gầy như que tủi, trước kia vì rồi thi triển huyết mạch thần bút, nhưng đã là đem đại trưởng lão thể nội năng lượng đều cho cơ hồ rút khô. Nhưng đại trưởng lão lại cao hứng phi thường, có thể nhìn thấy bạch kim tộc văn, là hắn cả đời nguyện vọng. Ông đến lúc cuối cùng một bút tộc văn điêu khắc mà xuống, Tần Phong ấn đường xuất hiện rồi một cái bạch kim màu tần chữ, mà ngay một khắc này, Tần Phong thể nội phảng phất nhâm đốc sáu mạch bị đả thông giống như, một loại rộng mở trong sáng cảm giác hiện lên Tần Phong toàn thân. Tần Phong có thể cảm nhận được, mi tâm của mình có từng đợt cảm giác, làm Tần Phong điều động kia tộc văn lực lượng lúc, Tần Phong thể nội mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt máu mạch đều đang sôi trào. Phảng phất nhận rồi một loại nào đó ra chỉ giống như, ta Tần tộc tộc văn, chính là một loại tăng phúc bí kíp. Tộc văn phẩm cấp càng cao, tăng phúc lực lượng cũng liền càng mạnh. Năm đó Tần Vấn Thiên thực lực không bằng huyết tổ, nhưng lại dựa vào bạch kim tộc văn lực lượng, cùng huyết tổ đại chiến. Mặc dù cuối cùng thất bại rồi. Đại trưởng lão vui mừng nói, bạch kim tộc văn, chính là tần tộc trí cao vinh dự, cũng là trí cao thân phận. Giờ khắc này, lại không người dám nghi vấn Tần Phong thân phận mảy may. Bởi vì Tần Phong là bạch kim tộc văn, mà bạch kim tộc văn sau lưng tích chứa ý nghĩa, chính là tần tộc huyết mạch rất là chính thống người. Đa tạ đại trưởng lão trợ ta, có rồi bạch kim tộc văn, ta hẳn là có thể cùng kia huyết vương chính diện giao thủ rồi. Tần Phong hướng về phía đại trưởng lão bọn người ôm quyền. Thiếu tộc trưởng không được, bạch kim tộc văn người sở hữu chính là ta tần tộc trí cao thân phận, thiếu tộc trưởng như vậy sợ là muốn gãy sát lao phu à. Đại trưởng lão cuống quýt tránh đi, đem Tần Phong đỡ dậy. Những kia trưởng lão nhóm cũng đều nhao nhao hướng về phía Tần Phong ôm quyền, thái độ thành khẩn mà lại cung kính. Đối với tần tộc tới nói, bạch kim tộc văn là trí cao vô thượng, gánh chịu tộc vận, Tần Phong đối bọn họ hành lễ, bọn họ không chịu đựng nổi này một vái. Tốt, ta liền không lấy vãn bối thân phận tự cho rồi, nhưng ta vẫn là tạ ơn chư vị. Tần Phong cười rồi cười, sau đó hắn ánh mắt rơi xuống rồi tại chỗ rất xa, tiên vương thành phương hướng, hiện tại, cũng nên đến phiên ta tìm đến những này huyết vương tính toán sổ sách rồi. Chúng ta đi, giết vào tiên vương thành, cứu ra tần tộc những kia dòng chính huyết mạch, tru sát huyết vương. Tần Phong một tiếng hạ lệnh. Những kia trưởng lao nhóm nhao nhao đứng dậy, sau đó ở Tần Phong xuất lĩnh xuống xé mở không gian hướng về Tiên Vương Thành bỏ chạy. Tiên Vương Thành giữa, giờ phút này đã máu loang quần quận ngất trời, Tiên Vương Thành phủ thành chủ đều đã bị huyết tộc người chiếm lĩnh. Ở Tiên Vương Thành trên tường thành, dùng dây thừng treo một đám tần tộc tiểu bối tu sĩ. Những này người tuổi trẻ nhìn phần lớn đều là 20-30 tuổi bộ dáng như vậy, mặc dù tu sĩ không thể mặt ngoài để phán đoán tuổi tác, nhưng lại có thể nhìn ra, những này người chính vào thanh niên. Những này tần tộc thanh niên, chính là hiện nay tần tộc dòng chính những kia huyết mạch nhóm. Hắn giờ phút này nhóm hai tay bị trói chặt, dán tại trên tường thành, trên mặt rất nhiều vết máu, bộ dáng có chút chật vật. Nay trong đó, còn có tần tộc tuổi trẻ một hệ ở giữa nhân tài kiệt xuất, Tần Thiên Sơn. Chương 1581, Huyết Long Vương. Thời khắc này Tần Thiên Sơn trên người khắp nơi đều là vết thương, máu loang thuận lấy tường thành chạy xuống, mà ở tường thành phía dưới, có một đám huyết tộc nằm ở tường thành nơi hẻo lánh, liếm láp Tần Thiên Sơn chạy xuống huyết dịch. Những kêu huyết tộc tựa như là ác quỷ, một bên liếm láp trên tường thành lưu xuống tới máu loãng, còn vừa tham lam nhìn về phía bị treo những kia thiên tài. Bộ dáng như vậy, tựa như là chuẩn bị ăn ác lang một dạng. Chỉ cần kia dây thường vừa đứt, đến lúc đó tất cả huyết tộc đều sẽ cùng nhau tiến lên đem những kia tần tộc thiên tài ăn hết. A, khốn nạn, cút ngay. Tần tộc những kia tiểu bối cũng đều bị dọa cho phát sợ, bọn họ nhìn phía dưới những kia ác quỷ như vậy huyết tộc, trong lòng phát run, sắc mặt tái nhợt. Có người ở trên tường thành giãy giụa, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng lại bị trên tường thành những kia huyết tộc lạnh lùng quát lớn ở rồi, an tĩnh chút, còn dám loạn động, cẩn thận hiện tại liền đem các ngươi ném xuống ăn huyết thi. Các ngươi bọn này khốn nạn, mau buông ra chúng ta, các ngươi bắt rồi chúng ta, tần tộc những kia trưởng lao tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Những kia tần tộc nhiệt huyết phương cương thanh niên quát lớn nói, nôn tử ở giữa còn mang theo vài phần uy hiếp. Buồn cười, chúng ta đem các ngươi treo ngược lên, chính là vì rồi đem tần tộc những tên kia cho dẫn tới đây. Trên cổng thành những kia huyết tộc cười lạnh nói, các ngươi liền không sợ ta tần tộc đại trưởng lao ra mà ta. Ta tần tộc có 3 vị tuyệt thế tiên vương cấp cao thủ, đến lúc đó bọn họ liên thủ, coi như các ngươi huyết vương cũng phải bị trấn áp. Tần tộc những kia thanh niên cắn răng, uy hiếp nói. Giang giác. Tần tộc những này dòng chính uy hiếp không chỉ không có để những kia huyết tộc thành viên kiên kỵ, ngược lại là làm cho trên tường thành những kia phụ trách chăm sóc huyết tộc người không kiên nhẫn. Bọn họ chặt đứt rồi một cái nhân thủ trên chói dây thừng, kia người lập tức liền rơi vào phía dưới huyết thi bầy giữa. TT. Những kia huyết thi cùng nhau tiến lên, nhau tới, như huyết sắc thủy triều một dạng đem kia dãy rủa tần tộc dòng chính thành viên bao phủ lại. Từng trận kêu thảm truyền đến, quanh quẩn ở tiên vương thành giữa, rất nhanh vị kia dòng chính liền bị huyết thi gặm đến chỉ còn lại có rồi một nửa xương cốt. T. Một màn này, thế nhưng là đem còn lại mấy cái kia treo tần tộc thanh niên cho dọa cho phát sợ, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi bọn này khốn nạn, chúng ta tần tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có người cắn răng nói. Ồn ào, lại giết một cái. Huyết tộc người lạnh lùng, liên tiếp lại chém đứt rồi tốt mấy đầu dây thừng, có mấy cái tần tộc thanh niên đều té xuống, bị bụng đói kêu vang huyết thi cho nhào tới. Trên mặt đất. Huyết thi hưng phấn, giống như là ở cử hành thịnh yến, mà tần tộc những kia bị gặm ăn thanh niên kêu thảm, tựa như là thịnh yến tiếng chuông. A, cứu mạng a, ta không muốn chết. Cút ngay, cho ta lăn. Những người kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, rất nhanh liền không có âm rồi. Trên cổng thành những kia huyết tộc hướng xuống ngắm rồi hai mắt, vừa rồi hài lòng gật gật đầu, đem những này tần tộc hàng giả bắt tới đốt chúng ta chăn nuôi huyết thi ngược lại là một ý định không tồi. Chờ tần tộc những kia trưởng lão nhóm đều giết tới. Chúng ta đem tần tộc những kia trưởng lão cho giết rồi, đến lúc đó có thể đem toàn bộ tần tộc dòng chính đều nuôi nấng huyết thi. Chậc chậc, thật sự là mong đợi a, nhanh lên a, giờ khắc này đến nhanh một chút a. Trên cổng thành, những kia huyết tộc huyết tương phát ra từng đợt lạnh lẽo cười quái dị. Trên tường thành bị treo Tần Thiên Sơn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn nguyên bản ngạo khí trên mặt hiện tại chỉ còn lại có rồi hối hận. Đại trưởng lão, ta có lỗi với ngươi nhóm, ta không nên hành động theo cảm tính. Tần Thiên Sơn biết rõ chính mình trúng kế rồi, hành động theo cảm tính, càng đem tần tộc 2/3 dòng chính thành viên chủ yếu đều cho dẫn vào nguy hiểm bên trong. Tần Thiên Sơn biết rõ, trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt chờ mấy vị nguyên lao chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó khẳng định sẽ rơi vào huyết tộc người cái bây giữa. Một khi kia mấy vị đều gặp nạn, đến lúc đó chính là toàn bộ tần tộc thai khó rồi. Tần tộc sẽ không còn người có thể chống đỡ được huyết tộc xâm phạm, giờ khắc này Tần Thiên Sơn phi thường tự trách, hắn ý thức được. Mình đã biến thành rồi tần tộc tội nhân. Hắn chỉ cầu tần tộc những người kia không cần vì rồi cứu mấy người bọn hắn tội nhân, mà thân vào hiểm cảnh. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên Sơn trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ thời điểm, ở Tiên Vương Thành bên ngoài, có một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng. Tiên Vương Thành bên ngoài bầu trời bị xé nứt, thời không vết nứt xuất hiện, ở kia thời không vòng xoáy giữa, đi ra mấy cái tóc trắng xóa lao giả. Những lao giả kia đều là khí tức cường hãn, ở kia một đám lao giả phía trước nhất là một cái khiêng lấy kiếm to nam tử. Người này chính là Tần Phong. Huyết tộc người, nhanh đem ta tần tộc tất cả dòng chính đều phóng xuất, bằng không mà nói đừng trách chúng ta đưa ngươi trở liền nhổ tận gốc. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm gầm thét nói, bọn họ xa xa liền thấy đến rồi Tiên Vương thành trên cổng thành, treo lấy những kia tần tộc dòng chính thành viên. Những này trưởng lão tâm đều là phát run, bọn họ rõ ràng phát hiện, tần tộc thành viên giữa ít rồi mấy người. Thượng cổ tần tộc huyết mạch thưa thớt, mỗi một vị dòng chính thành viên đều phi thường hy hữu. Giết một cái, liền thiếu đi một cái. Nó càng là này mấy vị kim phẩm huyết mạch thậm chí tím vàng huyết mạch người, chết một cái đối tần tộc đều là tổn thất trọng đại. Trưởng lão, các ngươi mau bỏ đi, nơi này có bẫy dập. Tần Thiên Sơn mệt mỏi ngẩng đầu lên, làm Tần Thiên Sơn nhìn thấy đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt bọn người cùng nhau xuất hiện ở Tiên Vương thành thời điểm, không khỏi quát lên một tiếng lớn, nhắc nhở những này người rút lui. Chúng ta tới chính là cứu ngươi, ta tần tộc huyết mạch, một cái cũng không thể ít. Tần Phong nhàn nhạt nói, Tần Phong sau lưng đại trưởng lão bọn người nhao nhao gật đầu, thiếu tộc trưởng nói không sai, ta tần tộc huyết mạch, một cái cũng không thể ít. Thiếu tộc trưởng, bị treo ở trên thành lầu kia mấy vị tần tộc dòng chính thành viên nghe được trưởng lão viện đông đảo trưởng lão đối với Tần Phong xưng hô, đều là sắc mặt phức tạp. Liên đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt này hai vị đều tán thành rồi Tần Phong, có thể nghĩ, Tần Phong đã chân chính trở thành rồi tần tộc thiếu tộc trưởng. Bớt nói nhiều lời, đã nhưng đến rồi, vậy cũng đừng nghĩ đi rồi. Nghĩ muốn cứu đi bọn họ, liền phải chuẩn bị kỹ càng bắt ngươi nhóm mệnh đến đổi. Từ cái này cổ thành giữa, có huyết tương băng lanh âm thanh truyền ra. Rầm rầm rầm. Thành lâu giữa đáng sợ màu máu pháp tắc phun trào, mấy vị người khoác áo bào máu huyết tương đạp không mà đứng, xuất hiện ở trên cổng thành. Những này huyết tương đều là tiên vương hậu kỳ tồn tại, khí tức mạnh mẽ, màu máu pháp tắc khí tức dập dờn, hướng về chung quanh khuyết tán ra đến. Cái kia đáng sợ uy áp làm cho toàn bộ tiên vương thành đều ở run nhẹ nhẹ, phảng phất không chịu nổi những này huyết tương đáng sợ tu vi ba động giống như. Tần tộc chư vị trưởng lão, theo ta ra tay, cứu xuống ta tần tộc dòng chính huyết mạch. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, sau đó tự mình dẫn đầu trưởng lão viện đám người giết ra. Tần Phong thì khiêng lấy Trảm Thiên kiếm, đạp không đi tới, hướng về thành lâu giữa đi đến. Rầm rầm rầm. Song phương tiên vương cấp cao thủ trong nháy mắt liền giết thành một đoàn, tiên vương cấp đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát, lực lượng pháp tắc sông hủy rồi tiên vương cổ thành. Tần Phong ở kia bành trướng không thôi pháp tắc ba động đi đi ngang qua mà qua, pháp tắc dư ba gần sắp quét ngang đến Tần Phong trên người thời điểm, liền bị Tần Phong thể nội lực lượng pháp tắc đẩy ra. Phảng phất những kia lực lượng pháp tắc không cách nào tới người giống như. Tiểu bối, chết đi. Có huyết tương để mắt tới rồi Tần Phong, một tiếng xâm nhiên hét to truyền đến, chỉ thấy được hư không giữa thò ra một cái tay máu đến, kia tay máu hướng thẳng đến Tần Phong sau đầu môi chụp tới. Tay máu phía trên có đáng sợ đạo văn hiện lên, tay máu dữ tợn, cái kia đáng sợ ba động để người ý thức được, cho dù là tiên vương cấp cường giả bị kia tay máu tập kích cũng muốn hình thần câu diệt. Mau lui lại. Đừng phạm ngu. Tần Thiên Sơn hét to nói. Những này huyết tương đều là tiên vương hậu kỳ tồn tại, Tần Phong mới chỉ bất quá tiên vương sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể là huyết tương đối thủ. Nhưng mà Tần Phong lại nghe cũng không nghe đến, phảng phất không có nghe được giống như, làm kia tay máu dò tới thời điểm, Tần Phong thân hình thoát một cái, liền xảo diệu tránh đi. Sau đó Tần Phong hai mắt giữa hàn mang nổ bắn ra, hắn bỗng nhiên thò ra một cái tay, níu lại cái kia tay máu, đồng nhiên đem thời không vòng xoáy giữa người đánh lén cho tún rồi đi ra. Phốc phốc. Một cái gầy nhỏ huyết tộc huyết tương bị ngã rồi đi ra, trung điệp ngã tại thành lâu giữa, thành lâu đều bị đụng nát. Vạn kiếm quý tông. Tần Phong Trảm Thiên kiếm vung lên, một đạo ánh sáng kiếm bóng mở hiện lên, như gió mạnh mưa to vậy bắn ra phóng tới trước kia vị kia muốn đánh lén Tần Phong huyết tương. Oanh. Đáng sợ ánh sáng kiếm bóng mở đem kia huyết tương bao phủ lại, vị kia huyết tương cấp cường giả bị oanh giết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn bên dưới. T. Trên tường thành những kia bị treo tần tộc dòng chính thành viên đều mắt trợn tròn rồi. Huyết tương ở mắt của bọn hắn giữa đều cơ hồ sắp là vô địch tồn tại rồi, gần với huyết vương cấp cường giả. Nhưng ở Tần Phong trong tay, này huyết tương cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Trách không được hắn có thể trở thành tân nhiệm tộc trưởng, chúng ta hoàn toàn chính xác không bằng. Tần tộc những kia dòng chính thành viên khỏe miệng đắng chát, rõ ràng rồi vì sao Tần Phong có thể thu được toàn bộ trưởng lão viện từ trên xuống dưới tán thành rồi. Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy, cả cổ Tần tộc, hoàn toàn chính xác chỉ có Tần Phong có thể xứng với tộc trưởng chi vị. Đem huyết tương đánh giết sau, Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi kia mấy vị bị treo ở trên tường thành tần tộc dòng chính thành viên trên người. Hiu hiu hiu. Tần Phong bấm tay bắn ra, một đạo ánh kiếm bắn ra, những kia bị trói chặt tần tộc dòng chính đều bị để xuống, sau đó Tần Phong vung tay lên những người kia đều thoát khốn rồi đi ra. Đa tạ. Những kia dòng chính thành viên bị Tần Phong cứu xuống, đầy mặt xấu hổ. Nó càng là vị kia Tần Thiên Sơn, càng là hổ thẹn không thôi. Nếu không phải Tần Phong đi ra cứu mạng, bọn họ đã chết rồi. Nhưng bọn họ vì lẽ đó tới nơi này, lại là vì rồi phản đối Tần Phong leo lên tộc trưởng chi vị, đây là hạng gì châm biếm. Tần Phong như thế bất kể hiềm khích lúc trước, lấy đại cục làm trọng, như vậy tâm tính, để Tần Thiên Sơn nội tâm hổ thẹn. Người ta đều là tần tộc thành viên, sao là ta? Bản này chính là ta thân là tộc trưởng phải làm. Tần Phong nhàn nhạt nói,